Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 350. Bồ Đề Thụ. Khai thiên ít địa to bằng phủ mang theo vô cùng vô tận hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, hai đầu liệt diễm minh mông hỏa diễm thiêu đốt lên hư vô. Thuấn Trường Niên hai mắt nghi hoặc, đem quan tài rút tới thúc dục vào cốt văn, hàng ngàn hàng vạn đồ án đều tại chuyển động, minh mông tiếng kêu bên tai không dứt, hắn khiêng quan tài liền giống khiêng một cái vũ trụ ầm vang đập tới. Oanh một tiếng, hai thanh đại phủ cùng quan tài đột nhiên đụng vào nhau, hỏa diễm hướng tứ phương, tiếng va chạm nối liền đất trời. Song phương đều là lui hơn 10 trượng, người nào cũng không làm gì được người nào, hỏa cự tấm kia liên tục cười lạnh, khuôn mặt từ nham tương cự nhân bên trong trồi lên đến, lạnh lùng nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra. Từ khi lần trước thấy qua ngươi quan tài sau đó, đối, đúng. Nó thế nhưng là niệm niệm không quên đâu, muốn chẳng phải cho ta mượn dùng một chút đi. Thuấn Trường Niên nói. Có thể, ngươi nằm vào bên trong sau, ta nhất định làm một bức giống nhau như đúc quan tài cho ngươi. Hỏa cử khuôn mặt càng lạnh hơn, mặt chìm vào nham tương cử nhân thể nội, hai thanh đại phủ phá vỡ hư không chạm kích mà xuống, tiếng gầm gừ kinh động bát phương. Thuấn Trường Niên bất vi sở động. Khiêng quan tài liền cùng chiến cùng một chỗ, sóng lửa càn quấy bát phương đại địa đốt cháy bầu trời, chiến đến túi bụi, mặt đất rạn nứt, núi lở thành biển. Một bên khác, đại hỗn chiến nhân số càng ngày càng ít, có thiên tài bị giết, có bị ép đến bóp nát lệnh bài tự động đào thải, từ ngay từ đầu vài trăm người chậm rãi còn lại khoảng trăm người, đến hiện tại chỉ còn lại mấy chục người, mà còn số lượng còn tại dần dần giảm bớt. Lý Thành Phong cùng Giang Nhật Hy chiến đấu kịch liệt đến nỗi ngay cả thiên phảng phất đều muốn chém đứt, kiếm khí như mưa, kiếm mang như gió, từng đạo sâu không lường được vết kiếm che kín ngàn trượng đại địa. Hai người tu vi không xê xích bao nhiêu, điêu khắc cốt văn cũng là tương xứng, chỉ là Giang Nhật Hy cầm giữ hai cây thiên mệnh cốt, lại không cách nào đem một cái thiên mệnh cốt Lý Thành Phong chém giết, ngược lại song phương đều dính dấp đến gắt gao. Một bên khác, đường Tam Tạng vẫn tại giữa mọi người xuyên toa tìm kiếm sáu chữ thiên thư, hắn mỗi một lần muốn đi đón gần thua thiên bảng tìm kiếm, đều bị người hợp lực bức về tới. Đến cuối cùng, hắn thế mà cùng Mây Lục tiên tư trưởng tử tai khiêng trên, song phương đại chiến cùng một chỗ, người sau đồng dạng là nắm giữ song xương người, nhưng ở đường Tam Tạng thủ hạ, lại đòi không mảy may chỗ tốt, bưu hắn hòa thượng rung động không ít người. Tiểu hồ ly cùng Tịnh Nhất Đao đều không động, cũng không người đi trêu chọc bọn họ hai người, Tịnh Nhất Đao tựa hồ đối. Đúng. Truyền thừa cũng không có hứng thú, căn bản không hề muốn đi tranh đoạt ý tứ, canh giữ ở tiểu hồ ly bên người. Tối dẫn người nhìn chăm chú không ai qua được Thuấn Trường Niên cùng hỏa cử chiến đấu, chiến đến có thể nói là thiên băng địa liệt, hỏa diễm trùng thiên. Liền hư vô đều bị đốt phá, bên trong chiến trường nhiệt độ ít nói cũng đạt vạn độ, mặt đất tại cách này làm cho người thán phục nhiệt độ dưới đều thành một phiến nham tương hải. Hỏa cử chỗ biến hóa ra nham tương cử nhân nắm giữ khai thiên ít địa thế, bước đến Thuấn Trường Niên liên tục bại lui, lại đem đại phủ trảm kích tốc độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nếu không phải là có quan tài Thuấn Trường Niên đã sớm thành mấy chục khối. Thuấn Trường Niên ngươi thật đúng là một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật, liền tính nắm giữ thái cổ di chủng thiên mệnh cốt lại như thế nào, còn không phải để cho ta áp bách liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Nham tương cử nhân bên trong truyền ra hỏa cử này dung chuyển chân trời cuồng tiếu tràn đầy khinh thường. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không cùng miệng hắn lưới tranh nhau, thất dương thiên đình chứa trong lòng bàn tay, nối liền không dứt đập vào nham tương cử nhân bắn trên, mỗi một trường vỗ ra, nham tương cử nhân thân thể bị từng khối nổ xuống tới. Thế nhưng là, liền tính Thuấn Trường Niên đem nham tương thân thể oanh đến chỉ còn lại một cách đầu lâu, cũng có thể một lần nữa lớn lên ra tới. Hai thanh đại phủ không ngừng không nghỉ chạm kích xuống tới, chém rách hư không, chém đứt thiên vũ. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi, cái này nham tương cử nhân căn bản liền giết không chết, cầm giữ có vô tận trọng sinh lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Hỏa cự từ nham tương cự nhân bên trong duỗi ra đầu lâu đến, nhìn xem Thuấn Trường Niên cười hắc hắc nói ra. Vô dụng, ta chiêu này cốt thuật trừ phi là ta tự chủ giải khai, không phải vậy ngươi có thể phá không, ta muốn sống sờ sờ hao chết ngươi. Thuấn Trường Niên cắn răng, Thất Dương Thiên Đình bỗng nhiên phóng đại, từ trên trời giáng xuống. Hảo nhiên đánh về phía nham tương cử nhân, ầm vang một tiếng, toàn bộ cử nhân bị đập đến thịt nát xương tan, nham tương đổ trên đất. Thế nhưng là không bao lâu, này trên đất nham tương bên trong, hỏa cử cuồng vọng tiếng cười vang lên lần nữa. Trên đất nham tương nhanh chóng tụ tập mà lên, nham tương cử nhân tái hiện, hai thanh đại phủ lần nữa chém xuống tới. Thuấn Trường Niên trong lòng bất đắc dĩ nhiều hơn hốt hoảng, bộ dạng này xuống dưới thật đúng là biết sống như hỏa cử nói như vậy, tươi sống bị hao chết. Đại phủ trảm thiên mà xuống, Thuấn Trường Niên không thể không dùng quan tài cản lại, chỉ trong nháy mắt, hắn nhìn thấy quan tài trên thế mà nhiều một cái đồ án, liền là cái này phân thần trong nháy mắt, hắn bị đại phủ chém đến nỗi ngay cả người mang theo quan tài bay ra ngoài. Thuấn Trường Niên không có lập tức phản kích, ngược lại tại quan tài trên tìm lên đến, rốt cục, hắn phát hiện tại quan tài một cái góc chỗ, một bức chừng ba ngón tới lớn đồ án sinh động như thật. Nhượng hắn song đồng bỗng nhiên co rụt lại là, bức đồ án này chính là bồ đề thụ cùng này cỗ hài cốt, cả hai tại quan tài trên lưu lại một bức đồ, mà còn cả kia hỏa bồ đề đều có. Ngay từ đầu Yêu Trường Niên liền đối quan tài tự chủ phản ứng có rất lớn nghi hoặc không biết, hiện tại bồ đề thụ cùng bức kia hài cốt tại quan tài trên lưu lại một bức đồ đến, nhượng hắn ngược lại càng thêm không biết, nghi vấn càng nặng. Thuấn Trường Niên nhìn xem đầy quan tài đồ án, trong lòng càng là run rẩy, suy một ra ba nói, này không phải những hình vẽ này mỗi một bức đều là thật sự tồn tại. Dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Hắn ngay tại chỗ tìm nhìn quan tài nhượng hỏa cự coi là hắn đã từ bỏ phản kháng, hai thanh đại phủ âm vang chém xuống đến, giết tổn thương càng đáng sợ hơn. Thuấn Trường Niên song mi nhíu nhíu, không suy nghĩ nhiều, đem cốt văn thúc dục vào bồ đề thụ đồ án bên trong, chỉ trong nháy mắt, hai thanh đại phủ bỗng nhiên chém đến đỉnh đầu, mà quan tài cũng vào lúc này phát sinh biến hóa. Vù thoáng cái, chỉ gặp quan tài run một cái, Thuấn Trường Niên trơ mắt nhìn xem bị bản thân thôi vào cốt văn bồ đề thụ đồ án giống như khí cầu tựa như bành trướng lên. Qua trong giây lát, Thuấn Trường Niên phát hiện bản thân đứng ở bồ đề thụ trước người ngồi xếp bằng lấy chính là bức kia hài cốt, lúc này, hai thanh đại phủ chém vào bồ đề thụ trên thân. Dung chuyển Thuấn Trường Niên nhìn thấy liền là bồ đề thụ cùng hài cốt liền giống cái bóng trong nước tựa như dung chuyển lên, bất quá lại không có biến mất, ngược lại này hai thanh đại phủ âm một tiếng tản ra. Cái gì? Hai người cùng thời gian đại kinh, hỏa cử kinh ngạc là cái này nhìn qua có chỗ bồ đề thụ thế mà ngăn lại bản thân công kích, Thuấn Trường Niên kinh ngạc cũng giống như vậy. Chẳng lẽ quan tài đem nó dung là bản thân một bộ phận? Nói như vậy, cái này thành thiên thành vạn đồ án như là đem cốt văn tập trung vào cùng một cái đồ án trên, có thể đem đồ án thực chất hóa ra tới, có thể dùng chiến đấu. Thuấn Trường Niên đại hỉ, tự mình nghĩ nếu là thật sự, cái này cũng quá đáng sợ, phải biết quan tài trên đồ án, có không ít là viễn cổ cốt thú tồn tại. Thuấn Trường Niên lập tức thường thử, thế nhưng là trừ bộ đề thủ dạng này đồ bên ngoài, cái khác đồ án không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, bồ đề thụ đổi đất mà lên, bay về phía nham tương cử nhân, ở tại trên đầu mọc rễ, rễ cây giống như mãng xà tựa như mạn càng toàn bộ nham tương cử nhân, sau đó, giống như cá mạng nắm chặt đồng dạng, rễ cây bỗng nhiên siết chặt. Ầm một tiếng, toàn bộ nham tương cử nhân tức khắc chia năm xẻ bảy, phá thành mảnh nhỏ, hỏa cử thân ảnh mạnh mẽ bị ép đến chạy trốn ra tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. Tam xương. Cổ lão bồ đề thụ giống như một đóa tiên hoa giống như treo ở Thuấn Trường Niên đỉnh đầu phía trên. Này một chùm lít nha lít nhít rễ cây giống như lão nhân râu bạc trắng, nhánh nhiều diệp thiếu ra bồ đề thụ trên, viên kia hỏa diễm như lửa bồ đề tung bay theo gió. Trước người bộ xương một chút bất động, lại có mênh mông tức thì cảm đập vào mặt mà đến. Thuấn Trường Niên đưa tay muốn lấy xuống hỏa bồ đề, chưa từng nghĩ ngón tay lại sâu vào. Tư huyễn sao? Thuấn Trường Niên thở dài một hơi, hoàn hảo mơ hồ ở giữa tìm tới ứng đối phương pháp, bằng không mà nói, hắn thật đúng là cầm hỏa cự không có biện pháp. Hỏa cự có chút chật vật đứng ở cách đó không xa, hỏa diễm quấn người. Hắn không nghĩ tới Thuấn Trường Niên thế mà còn có biện pháp ứng đối hắn thế công. Thuấn Trường Niên nhìn xem dừng lại ở bản thân đỉnh đầu trên bồ đề thủ, trên mặt đều cười lên hoa, nhìn xem hỏa cự này bộ dáng chật vật càng là trong lòng vui mừng nhanh. Hỏa cự nhìn xem Thuấn Trường Niên nói: ngươi cho rằng phá ta đốt người phá phủ liền có thể đem ta chém giết sao? Ngươi cười lên thật rất khó nhìn. Thuấn Trường Niên lay lay đầu: ngươi không phải nói trừ phi là ngươi tự động giải khai sao, không phải vậy người nào cũng phá không ngươi cái này cốt thuật, ngươi lời nói này quá sớm, phải không? Hỏa cự nhích miệng cười một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn liệt hỏa. Khả năng ngươi còn không biết ta lá bài tẩy là cái gì, không ngừng là ngươi, liền là toàn bộ địa giã người cũng không biết, hôm nay là giết ngươi, ta cũng mặc kệ. Có thể chết ở cái này cốt thuật phía dưới, cũng là ngươi vinh dự. Lời nói vừa dứt, chỉ gặp hỏa cự chấu ngực, hừng hực liệt hỏa mang theo vô tận cốt uy biển động giống như nhào ra tới, trên thân mỗi một tấc da thịt đều hồng như huyết thủy, đồng thời nổi lên từng tia vết sách, sau đó ầm một tiếng, giống như vỏ trứng phá toái, hỏa cự cả người nổ tung, một cái thân ảnh tảng đá tựa như lập tại bên trong, ôm lấy vô cùng vô tận uy thế. Thuấn Trường Niên thấy được cái này thân ảnh trong nháy mắt, toàn bộ đều cứng ở trên đất, trên mặt xuất hiện nồng đậm chấn kinh, trừ hắn còn có Giang Nhật Hy trưởng tử tai, những cái này thanh danh hiển hách thiên tài cũng là cứng tại chỗ, hít vào lãnh khí thanh âm pháo đốt giống như vang lên. Hỏa cự thoát ly nguyên lai thân thể, cả người cao lớn không ít, toàn thân che kín bay phất phới hỏa diễm. Vào giờ phút này hắn vô luận là đầu vẫn là da đều từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành, trên thân càng tựa như mọc đầy hỏa diễm tựa như lớn lên lông. Hỏa cự đỏ người để trần, hỏa diễm lớn lên ngược lại dựng thẳng, thân hình dài rộng, mặt tròn mập bụng, tai dài mỏ nhọn, trên thân mỗi một tấc thân thể đều từ hỏa diễm hợp thành, cầm trong tay một cái nắm giữ khai thiên uy hỏa đoạt, uy vũ bá khí đến cực điểm, giống như hỏa thần hàng thế. Liệt diễm từ người hắn dâng trào suốt lồng che trời cùng đất. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không phải hắn hiện tại bộ dáng, mà là cái kia hừng hực liệt hỏa chấu ngực ba gốc xương cốt, là ba gốc xương cốt, ba cây thiên mệnh cốt. Thiên sinh tam xương. Làm sao có thể, ta thế nào chưa nghe nói qua. Giang Nhật Hy nhíu lại song mi nói ra, tuấn lãng khuôn mặt trên tràn đầy chấn kinh. Ba xương. Trưởng tử tai kinh hống, nguyên bản tiên khí quấn người hắn tức thì bị chấn kinh đến tiên khí tất cả giải tán. Không có khả năng, giả đi. Đường tử chấn kinh đến trên thân khí độc đều tại rơi. Mỗi người đều trừng lớn hai mắt, sợ hãi vô cùng nhìn xem hỏa khẩu ba vị trí đầu gốc hình thái bất đồng thiên mệnh cốt, ngay cả đều là cửu đại cổ thế tôn trưởng tử tai đám người đối. Đúng, hắn cũng là một nhất loạt không biết. Ha ha ha ha, ngươi là cái thứ nhất để cho ta đem toàn bộ thực lực lộ ra người tới, ngươi hẳn là cảm nhận được vinh hạnh. Hỏa cự cuồng tiếu, tiếng gầm mang theo vô tận hỏa diễm xông thẳng cửu trọng thiên, bầu trời xinh xinh bị đốt ra một cái đồng lớn. Thuấn Trường Niên sắc mặt cuối cùng là biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hỏa cự nắm giữ ba cây thiên mệnh cốt, thiên sinh song xương đã là kinh động như gặp thiên nhân, chớ nói chi là thiên sinh tam xương. Tại cốt giã du du dương dương trường hà bên trong, thiên sinh tam xương người loe que không có mấy, đều không ngoại lệ, những người này thành tựu đều là tuyệt thế tồn tại, vang dội cổ kim, uy danh cuồn cuộn chảy lớn lên, chịu thiên cổ chúng sinh quỳ lạy. Bởi vì thiên sinh tam xương thế nhưng là có thể cùng chí tôn cốt sánh ngang. Đương nhiên, những người kia chỉ là sống ở truyền thuyết, gần thay cốt giã đã không từng nghe qua nắm giữ ba cây thiên mệnh cốt người, đừng nói nữa thiên sinh tam xương, ngay cả thiên sinh song xương cũng là hiếm thấy. Mà bây giờ, hỏa khẩu chỗ này quấn quanh lấy liệt diễm ba cây thiên mệnh cốt lại là chân thật tồn tại. Mập này kinh thế hãi tục sự thực sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Khó trách thiên giã hoang hỏa giáo không ngừng phái người xuống tới chỉ điểm hỏa cự, nguyên lai hắn là nắm giữ ba cây thiên mệnh cốt. Ngưu tộc thiên tài mở to hai mắt nhìn nói ra. Trưởng tử tai run giọng nói. Ẩn tàng đủ sâu, một mực đến nay ta đều tưởng rằng hắn chỉ là nắm giữ một cái vương giả cốt mà thôi, không nghĩ tới thế mà là ba cây. Liền các loại. Chờ. Thuấn trường niên lấy được thái cổ di trùng cốt thuật cũng không phải đối thủ đi. Địa giã trong bạn cùng lứa tuổi, từ hôm nay bắt đầu, hỏa cự tuyệt đối là đệ nhất nhân. Lý Thành Phong cùng tiểu hồ ly đám người sắc mặt đều có chút ít xanh, hỏa cự ba gốc xương cốt nhượng bọn họ hít thở đều thêm lại bắt đầu tới. Thuấn trường niên lông mày đều nhíu thành hình chữ bát. Như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình lại có dạng này nghịch chuyển, khó trách bản thân cùng giao chiến lúc, sẽ ở hạ phong. Hỏa cự thân thể mập mạp nắm giữ kinh thiên nguy nga thế, giống như hỏa thần hàng thế, tại hắn trong mắt Thuấn trường niên đã là một cỗ thi thể, hắn có tuyệt đối tự tin. Liệt diễm bay lên không đốt cháy bát phương, hỏa cự mang theo cho đám người hết thảy thực sự là quá rung động. Không đơn giản là ba cây thiên mệnh cốt sợ ngây người đám người, ngay cả hắn chiêu này thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật cũng là đã cường đại đến cực điểm, một chút tu vi hơi yếu thiên tài, bị ép đến không thở nổi. Chết! Hỏa cự hỏa trừng mắt, mang đại thủ ấm tới, giống như hỏa thần trưởng. Thuấn trường niên mặt không đổi sắc, bồ đề thủ đem hắn bao phủ lên, quan tài đứng thẳng tại trước người trơ mắt nhìn xem xé toái thiên địa hỏa diễm cử trường đốt cháy hư vô mà tới. Tuy nói Thuấn trường niên cũng không biết bồ đề thủ bị hắn thúc giục ra đến sau đó có bao nhiêu cường đại, nhưng hắn vẫn có tự tin ngăn lại một trường này. Nhưng là làm hỏa cử cái kia quấn quanh lấy vô tận hỏa diễm bàn tay to đập vào bồ đề thủ trên lúc. Người sau thế mà sát bị hỏa diễm quấn một thân từng tấc bị thiêu hủy, căn bản đỉnh không nửa giây đồng hồ, liền trở thành một đống tro bụi, liên quan bước kia hài cốt đều thành một đống xương bụi. Thuấn trường niên trong lòng rung rung, nhưng mặt không đổi sắc, luôn động quan tài liền đập tới, oanh một tiếng, hỏa cử này hỏa trưởng đem quan tài giữ tại tay trong, đen giống lươn quan tài lập tức thành một khối bị đốt đến đỏ bừng khối sắt. Hỏa cử cười to. Đã ngươi đem nó trình đi lên, vậy ta liền cố hết sức thu cất đi. Thuấn trường niên song đồng co rụt lại, lại ngăn cản không được quan tài rời tay đi, bị hỏa cử đoạt tại trong tay, quan tài mất đi. Thuấn trường niên một điểm cũng không động dung, thất dương thiên đình chứa với trong tay, bỗng nhiên đánh ra. Ầm vang một tiếng, bắt trước có thiên vũ băng liệt, tiếng vang chấn động đến mọi người lỗ tai sinh đau đớn. Thuấn trường niên trơ mắt nhìn xem thất dương thiên đình bị liệt diễm bao phủ, bị liệt hỏa phần diệt, giống như một tòa đại thành ở trước mắt phá thành mảnh nhỏ. Ầm một tiếng, thất dương thiên đình tại hỏa cử trong tay chia năm xẻ bảy thành một vùng phế tích. Thuấn trường niên cũng bởi vậy nhận mãnh liệt phản bác, giống như lá rụng trong gió tựa như ngược lại bay ra ngoài. Trường niên ca ca, tiểu hồ ly kiều khiếu, lại không có tiến lên giúp một chút, bởi vì nàng biết rõ, dùng bản thân thực lực chẳng những giúp không giúp được gì còn sẽ kéo Thuấn trường niên chân sau. Thôn thiên cốt đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 352, nhịp chuyển. Thái cổ di trùng cốt thuật bị phá, sợ ngây người ở đây tất cả thiên tài, hỏa cử chân chính thực lực càng là làm cho người thán phục, thiên sinh tam xương thế nhưng là có thể cùng chí tôn cốt sánh ngang tồn tại. Thuấn trường niên trong miệng phun máu, cả người giống như lá rụng trong gió tựa như bay ngược, thất dương thiên đình bị hủy, hắn nhận khó có thể tưởng tượng phản bác. Hỏa cử ném lấy trong tay quan tài, khổng lồ hỏa thân thể cười đến đều run rẩy lên. Hắn đạp chân xuống trong nháy mắt đi tới Thuấn trường niên trước người, súng kíp đốt trống giống, nhắm thẳng vào mi tâm đi. Thuấn trường niên sắc mặt biến hóa, phương thiên mũ một đỉnh, đinh một tiếng trong khoảng điện quang hỏa thạch, phương thiên mũ ngăn cản dưới súng kíp công kích, không đi qua thoát ly tay, lúc này hỏa cử đệ nhị thương đột nhiên đâm xuống tới. Thuấn trường niên trong lòng tràn đầy chấn kinh còn không lui ra mười trượng, Liệt hỏa trường thương phúc một tiếng đem hắn bắp đùi xuyên thủng, đinh chết ở, liệt diễm như rắn, nhanh chóng quấn quanh toàn thân hắn, giống như kim đâm giống như hướng ngàn vạn trong lỗ chân lông chui vào, đốt cháy ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài. A! Thuấn trường niên ngưỡng thiên thép dài, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại bị đốt cháy, liền linh hồn đều tại vặn vẹo, toàn tâm đau đớn lệnh hắn không nhịn được mở miệng tê giống, tê tâm liệt phế giống như thanh âm khuyết tán bát phương đại địa. Phiền toái. Lý Thành Phong béo ỉ mặt to run rẩy, hắn cho tới bây giờ không có thấy được Thuấn trường niên bị người trấn áp bộ dáng như thế. Làm sao bây giờ? Tiểu hồ ly siết chặt hai tay, bóp đến khớp nối đều bạch, nàng không có đi lên hỗ trợ, cũng không dám tiến lên. Còn lại tới tất cả thiên tài đều có chút sắc mặt bạch, Thuấn trường niên thực lực như thế nào, người nào đều nhất thanh nhị sở, thế nhưng là hiện tại trước mắt hết thảy lại nhượng bọn họ trong lòng run rẩy không ngừng, hỏa cự thực lực làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Thuấn trường niên triệt triệt để thành một hỏa nhân, thất khổng đều tại phun lửa. Tê tâm liệt phế kêu đau đớn âm thanh sông thẳng lên trời, thiên mệnh cốt tại bị đốt, linh hồn tại bị đốt, huyết dịch tại bị đốt, người hắn trên hết thảy đều tại đốt cháy. Hỏa cự mập mập mà uy vũ thân thể giống như hỏa thần đứng ở Thuấn trường niên trước người, trên tay súng kíp nhíu nhíu, đem hắn quăng về phía chân trời, một cái khí thế hùng hổ đại thủ vỗ qua tới. Thuấn trường niên giống lớn, bắp đùi bị xuyên thủng cũng chẳng có gì, chỉ cần là này phảng phất có thể thiêu hủy hết thảy liệt diễm, lệnh hắn sống không bằng chết, linh hồn phảng phất nằm ở vô cùng vô tận trong biển lửa, bị đốt cháy, bị xé nứt. Thuấn trường niên cắn đến răng phảng phất đều muốn nổ lên, hỏa cử hiện tại thực lực chỉ sợ liền cốt vương cảnh hậu kỳ cao thủ đều có thể tranh phong, đã cường đại đến cực điểm. Hỏa cự hỏa thần tựa như bàn tay vỗ ấm mà đến, Thuấn trường niên đáy mắt dâng lên vô tận tức giận, hắn hiện tại trong lòng càng nhiều là phẫn nộ, mà không phải kinh hoàng, trơ mắt nhìn xem cửu nhân ở trước mắt, lại không cách nào đem hắn mạt sát. Thuấn trường niên vung tay lên, thất dương thiên đình mang theo thần thánh mà trang nghiêm khí thế từ trên trời giáng xuống, đánh về phía hỏa cự. Hỏa cự cuồng tiếu không ngừng. Vùng vẫy giấy chết sao, có thể để làm gì? Hỏa cử không sợ hãi chút nào, trên thân tuôn ra vô cùng vô tận liệt diễm, giống như một đầu đại tinh tinh, giống như một đôi đại thủ đem thất dương thiên đình chĩa vào. Cái gì? Có người kinh hô, thất dương thiên đình uy lực như thế nào, đám người rõ như ban ngày, thế nhưng là hỏa cử lại đem hắn chĩa vào, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đáng sợ. Phá cho ta. Hỏa cự giống lớn, biển lửa nghịch bơi, hắn một đôi đại thủ đem thất dương thiên đình mạnh mẽ xé thành hai nửa, vô tận toái thạch sen lẫn hỏa diễm bay về phía tứ phía bát phương. Thuấn trường niên tổn thương tăng thêm tổn thương, lúc trước phản bác còn không giảm sóc tới, hiện tại lại nhận phản bác càng thêm mãnh liệt, huyết dịch giống như hồng thủy giống như từ hắn trong miệng dâng trào mà ra. Hỏa cử ngưỡng thiên thép dài, bá đạo đến cực điểm, xích hỏa từ hắn thân thể mập mạp nổi nguyên nguyên không ngừng dũng mãnh tiến ra, phần thiên đốt, đốt liệt thiên vũ, đốt rách ra đại địa. Hỏa cử trong tay hất lên, súng kíp xuyên việt hư không, xuyên thủng không gian, sát đem Thuấn trường niên đinh tại mặt đất phía trên, ngay sau đó, hỏa cử ngút trời mà lên, giống như liệt diễm chiến thần giống như âm vang một cước đạp ở tại trên thân. A! Thuấn trường niên tê tâm liệt phế kêu đau đớn, hỏa cử một cước xuống tới đơn giản liền giống một tòa núi lớn dùng tấn lôi thế đánh vào người hắn trên thân xương cốt một từng khúc đứt gãy cũng nhượng vô khổng bất nhập liệt diễm đốt cháy. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, Thuấn trường niên tại hỏa cử trên tay căn bản khó khăn dùng phản kháng. Hoàn toàn áp chế, ngay cả thái cổ di chủng thất dương thiên đình đều sinh sinh bị xé bỏ. Lý Thành Phong cùng tiểu hồ ly khuôn mặt bạch lại bạch, Thuấn trường niên dạng này không có chút nào sức phản kháng bị người áp chế, bọn họ vẫn là lần đầu thấy được, không thể nghi ngờ là thiên đại trùng kích. Giang Nhật Hy cùng trưởng tử tai nhìn xem hỏa khẩu chỗ ba cây thiên mệnh cốt, anh Tuấn khuôn mặt cũng là biến lại biến, bọn họ hai người nguyên coi là bản thân nắm giữ song xương đã là đứng địa giã vô tận người đồng lứa đỉnh đầu phía trên, như thế nào cũng không nghĩ đến hỏa cử thế mà nắm giữ ba cây thiên mệnh cốt, cũng là ba cây vương giả cốt, cái này đối. Đúng. Bọn họ tới nói là thiên đả kích lớn. Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao cùng Đường Tử, còn có đại hạ hoàng tộc mấy vị thiên tài đều là cao mày, hiện tại Thuấn Trường Niên hoàn toàn lật đổ bọn họ một mực đến nay đối. Đúng. Hắn ấm tượng. Làm sao bây giờ? Tiểu hồ ly cắn môi dưới hỏi. Lý Thành Phong mặt béo run rẩy. Khô lâu đều không có xuất thủ, hẳn là còn có hậu trước, nếu như tính mạng hắn nhận uy hiếp nói, khô lâu định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, vô luận nàng bây giờ tại làm lấy cái gì. Thuấn Trường Niên tê tâm liệt phế gầm to, từ linh hồn gào thét, này vô cùng vô tận hỏa diễm tràn ngập tại hắn mỗi một cái tế bào trên, thống khổ tăng gấp bội lớn lên. Chết! Hỏa cử lớn uống một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một cái súng kíp. Nhắm ngay Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt liền đâm xuống tới, phong thanh như sấm, ầm ầm rung động. Còn lại tất cả mọi người đều là song đồng co rụt lại, không có người hoài nghi cái này một thương uy lực, cũng không có người hoài nghi thiên mệnh cốt nếu là bể nát sau, hậu quả là cái gì. Không có người có thể cản ngăn cản hỏa cử khí thế kia rồng lớn một thương, tất cả thiên tài đều mở to hai mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nhanh mạnh đâm về phía Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt súng kíp. Thuấn Trường Niên mặt mũi tràn đầy kinh khủng, hắn lại một lần cảm nhận được tử vong khí tức. Hiện tại hắn không có biện pháp, trơ mắt nhìn xem xuyên thủng vòm trời giống như súng kíp đâm về phía bản thân. Đinh một tiếng, giống như tiếng kim loại vang lên thẳng trên cửu trọng thiên, đau đớn màng nhĩ mọi người, khuyết trương tới vô tận vực. Cái gì? Đương đám người đem trước mắt hết thảy thấy rõ ràng sau đó, không tự chủ được đều là song đồng hơi hơi co rụt lại, trong miệng không nhịn được kêu ra tiếng tới. Hỏa cử trong tay súng kíp đâm vào Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt trên cũng không có đám người ý tưởng bên trong phá thành mảnh nhỏ, ngược lại là súng kíp thành một đoàn phiêu đãng hỏa diễm biến mất hầu như không còn. Làm sao có thể, hắn thiên mệnh cốt chống nổi hỏa cử công kích. Hắn đây là cái gì thiên mệnh cốt? Chí tôn cốt? Như thế ngạnh cố? Đừng nói nữa, Lý Thành Phong đám người kinh ngạc vô tận, ngay cả Thuấn Trường Niên cũng là kinh ngạc vô cùng, tuyệt đối không ngờ tới bản thân thiên mệnh cốt vậy mà ngăn cản hỏa cử cái này hung mãnh một thương. Hỏa cử giống lớn không có khả năng để nhị thương bỗng nhiên lại đâm xuống đến, mang theo vô cùng vô tận cốt văn cùng lực sát thương. Liền tại hắn cái này một thương xuyên thủng hư vô mà tới lúc, Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt đột nhiên bạo ra một cỗ sông thẳng lên trời cốt uy, minh mông bao la cốt giã giống như biển động bốc lên tịch qua chỗ, mặt đất băng liệt, hư vô vặn vẹo, liên quan người hắn trên hỏa diễm đều lập tức nhào đến dập tắt. Hỏa cử bị minh mông cốt uy đẩy đến ngược lại bay ra ngoài, cốt uy bao phủ bên trong, tất cả mọi người thiên mệnh cốt đều tại run bần bật. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 353, nhất trí. Thuấn Trường Niên cũng là kinh ngạc vô cùng nhìn xem bản thân thiên mệnh cốt, hắn thiên mệnh cốt căn bản không hề cảm giác tỉnh lại, hiện tại lại bảo ra là như thế minh mông cốt uy. Mà còn trình độ cứng cáp liền hỏa cử hung mãnh một kích đều chống đỡ xuống tới. Từ thiên mệnh cốt bảo ra cốt uy một khắc kia trở đi, Thuấn Trường Niên trên thân vô khổng bất nhập hỏa diễm liền bị nhào tập không còn, thiên mệnh cốt trên phảng phất chảy ra một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm, hướng toàn thân hắn đi, trên thân thương thế giống như hạn hán đại địa rốt cuộc đón tới mưa xuân, dùng mắt trần có thể thấy độ khôi phục lại. Cái gì? Thuấn Trường Niên trên thân biến hóa sợ ngây người tất cả mọi người, tất cả thiên tài trên mặt đều xuất hiện dày đặc rách ra chấn kinh. Hỏa cử sâu hơn thân thể mập mạp run rẩy, trường vừa nhấc giống như viễn cổ đại sơn phá không mà đến, ầm vang đập về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên song mi nhíu nhíu, cốt uy càng đậm kẹp có trận trận khó nói lên lời tiếng gầm nhào ra tới, nhượng hỏa cử cả người đều ngẩn ngơ, ba cây thiên mệnh cốt đều tại run rẩy. Chí tôn cốt. Có người kinh hống, ở đây người bên trong, mỗi người thiên mệnh cốt đều là vương giả cốt, như là cùng các loại. Chờ. thiên mệnh cốt, thuấn trường niên cốt uy không có khả năng ép đến chúng thiên tài không thở nổi, duy nhất giải thích liền là thuấn trường niên thiên mệnh cốt là chí tôn cốt. Hỏa cử này che kín hỏa diễm hai mắt lúc này trừng lên đến, khó có thể tin nhìn xem thuấn trường niên này tỏa sáng hà quang thiên mệnh xương, tại cái này huy hoàng cốt uy phía dưới, hắn ba cây thiên mệnh cốt đều tại run bần bật. Thuấn trường niên cũng là không dám tin tưởng nhìn xem ngực này lóe lấp lóe nhấp nháy xương cốt, hắn căn bản không hề thức tỉnh thiên mệnh cốt đến, lại có đáng sợ như thế cốt uy nhào xương mà ra, mà còn, người hắn trên tổn thương trong phút chốc liền tốt một nửa. Không có khả năng. Hỏa cử giống lớn một tiếng trên thân này vô tận hỏa diễm ngút trời mà trên, diễn biến thành một cái to lớn hỏa diễm cử cốt. Giống như một đầu sơn mạch tựa như ép thiên mà xuống. Thuấn trường niên cũng không có động, ngược lại thiên mệnh cốt lại tại tự chủ run vang, vô cùng vô tận cốt uy phô thiên cách địa nhào tuôn mà ra, cây kia ép đến đám người hô hấp khó khăn hỏa cốt lúc này nổi lên răng khắp nơi vết sách, sau đó ầm một tiếng bị áp bách được thành đầy trời hỏa vũ. Ngay sau đó, vù một tiếng bị sóng lửa bao phủ trên bầu trời, xuất hiện một cái thông thiên mây đồng. Một cái to lớn mà trắng nõn như ngọc thủ chỉ chọc thủng trời vũ, ép đánh mà xuống, nhắm thẳng vào hỏa cự mà tới. Tại cái này ngón tay xuất hiện trong nháy mắt, còn lại tất cả thiên tài đều tại thân thể run, nhận khó có thể tưởng tượng chấn áp, mỗi người thiên mệnh cốt đều run rẩy đến giống như dòng điện một dạng. Thập thiên mà xuống trắng nõn cự chỉ, mang theo chen lẫn lấy vô cùng vô tận cốt uy, ép hướng hỏa cự. Thuấn trường niên liền giống một cái người ngoài cuộc một dạng, nhìn xem từ trên trời giáng xuống cử chỉ, nhìn xem chỗ ngực rực rỡ hào quang thiên mệnh cốt, đây căn bản liền không phải hắn khống chế, là thiên mệnh cốt bản thân trở đi hết thảy. Đây là ta thiên mệnh cốt cảm giác tỉnh lại cốt thuật sao? Thuấn trường niên nhìn xem thọc thiên mà xuống cử chỉ, run rẩy đến cực điểm, hắn thiên mệnh cốt căn bản không hề cảm giác tỉnh lại, tại sao bản thân lộ ra tới cốt thuật. Thân làm cái này cử chỉ công kích đối tượng, hỏa cử đã cả người đều muốn nằm tại trên đất, trên thân liệt diễm gần như dập tắt, hỏa thần biến mang theo tới thân thể mập mạp càng là sát vỡ vụn, lộ ra nguyên bản thân thể bị cầm giữ thiên mà xuống cử chỉ mang theo tới uy thế cùng cốt uy áp bách đến cả trương gia đều muốn thoát mất. Căn này cử chỉ mang theo tới đáng sợ uy thế lệnh ở đây tất cả mọi người phảng phất đều bị địa ngục áp đỉnh tử vong khí tức bao phủ tại thân thể mỗi một cách địa phương, chấn áp xương cốt đều tại giãn nứt. Liền tại cử chỉ sắp chấn áp tại hỏa cử trên thân thời điểm, hỏa cử đột nhiên đỉnh lấy vô cùng vô tận chấn áp lực, đem trong ngực lệnh bài lấy ra, nhìn chằm chằm thuấn trường niên không cam lòng bóp nát. Người nào đều cảm giác lấy được hỏa cử trong lòng không cam lòng, rõ ràng có thể đem thuấn trường niên chém giết, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ có dạng này một cách nghịch chuyển, người nào cũng không có nghĩ tới thuấn trường niên còn có dạng này một cách lá bài tẩy. Kỳ thật người nào đều không biết thuấn trường niên cũng là phát mộng đến cực điểm, vào giờ phút này, hắn cũng là một cái người ngoài cuộc. Hỏa cử có lòng nồng đậm không cam lòng, bóp chặt lấy lệnh bia thân thể lúc này bị một cỗ nhàn nhạt hào quang bao phủ tại chỗ biến mất, chỉ lưu lại một câu phẫn nộ giống lên một tiếng. Ngày khác gặp nhau, ta định đem ngươi thịt nát xương tan. Kỳ thật người nào đều biết nói. Ngày khác như là gặp nhau. Hắn không có khả năng còn có thể như vậy áp chế thuấn trường niên, bằng không hiện tại hắn cũng sẽ không bị ép đến bóp nát lệnh bài chạy trốn. Hỏa cử vừa dứt lời dưới không có bao lâu thọc thiên mà xuống cử chỉ bỗng nhiên oanh tại mặt đất phía trên, oanh minh nổ thiên, liên miên mặt đất bị sốc đến giống như nước mưa giống như khắp nơi bay vụt, vô cùng vô tận ba động tứ ngược chư thiên vạn, phảng phất cái này một chỉ là từ vô thượng thần minh ấm đánh mà ra. Một chút thiên tài tại cử chỉ liên lụy dưới không thể không bóp nát trong tay lệnh bài thoát đi, bao gồm cửu đại cổ thế tông thiên tài, cái này một chỉ, liền thiên địa vạn vật đều đang run rẩy. Đương hết thảy thật lâu vừa rồi bình tĩnh trở lại, một cái che kín vết sách lỗ ngón tay xuất hiện ở trên đất, sâu không thấy đáy to như ngọn núi, làm cho người sợ hãi. Thuấn trường niên nhìn xem trước người lỗ ngón tay toàn thân xương cốt đều run rẩy, thiên mệnh cốt run rẩy cùng hào quang sợ chậm bình tĩnh trở lại, người hắn trên tổn thương đã hoàn toàn không có, sinh long hoạt hổ. Nhưng là làm hắn muốn ấm chế thiên mệnh cốt càng sau động một lần dạng này một kích lúc, lại phát hiện trừ nhàn nhạt cốt uy nhào tuôn mà ra ngoài, không có vật khác, thiên mệnh cốt cũng không có cảm giác tỉnh lại. Nguyên bản trải qua đại hỗn chiến mấy trăm cái thiên tài còn thừa lại tới mấy chục cái tả hữu, trải qua cái này một chỉ sau còn lại người tới cũng liền 10 cái mà thôi, không ít cửu đại cổ thế tông thiên tài đều bị bước đến chạy trốn rời nơi đây. Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly đưa mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương mắt trình nhìn thấy nồng nặc chấn kinh, mà Đường Tam Tạng cùng Tịnh Nhất Đao, nhưng có chút kích động, hai người biết rõ, như là Thuấn Trường Niên thật gia nhập diệt hoàng cuộc chiến nói tuyệt đối có thiên đại thắng tính. Đường Tử cùng Đại Hạ Hoàng Triều mấy vị thiên tài cũng không có bị ép đến chạy trốn rời nơi đây, trừng lớn hai mắt nhìn xem Thuấn Trường Niên. Trưởng Tử Tai cùng Giang Nhật Hy đám người cũng sống như vậy, hỏa cử nắm giữ ba cây thiên mệnh cốt đã đủ dọa người, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên cái này nghịch chuyển càng thêm dọa người. Thực sự là chí tôn cốt. Giang Nhật Hy kinh nghi bất định nhìn xem Thuấn Trường Niên ngực nói ra. Trưởng Tử Tai nuốt mấy lần nước miếng. Hẳn không phải là đi, nếu như vô lý chiêu này cốt thuật cũng quá lợi hại. Còn lại 10 cái thiên mới nhìn Thuấn Trường Niên ánh mắt đều có mấy phần rung rung cùng không tin, như là người hắn trên thiên mệnh cốt thực sự là chí tôn cốt, này bị đoạt đi xương cốt lại là cái gì? Mặc kệ, trưởng tử tai quát khẽ, các loại nguyên tố bao vây lấy hai mắt quét về thua thiên bảng, lúc trước một đoàn cốt văn thân thể lói lên, giống như mưa gió sau lói lướt tới, hai tay trực tiếp chộp tới đoàn kia truyền thừa. Giang Nhật Hy cũng không đợi chậm, chấp nhất ba đem trường kiếm bay đi cùng trưởng tử tai tranh đoạt đoàn kia truyền thừa. Hai người có thể nói là hiện tại giữa sân rất lợi hại hai vị thiên tài, thân mang song xương, thế nhưng là hai người mới vừa đi tới đoàn kia cốt văn trước người lúc còn chưa kịp đem hắn ôm vào trong ngực, trong hư không đột nhiên duỗi hai cái không giống bình thường móng, hướng về phía hai người mặt liền đá tới. Ầm ầm hai tiếng. Hai vị trí cao vô thượng thiên tài, xinh xinh bị hai cái móng đá đến bay ra ngoài, trên mặt lưu lại hai cái đỏ ngầu dấu. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 354. Dị tộc thiên tài. Đột nhiên phá không mà ra hai cái móng giống như tay lại như loại nào đó động vật móng, hai vị thân mang song xương thiên tài bất ngờ, liền giống kịp phản ứng cũng khó có thể chống đỡ, bị sinh sinh vỗ trúng khuôn mặt, lưu lại hai cái đỏ bừng dấu. Còn lại mười mấy người đều là sững sờ, còn chưa kịp thảo luận cùng kinh ngạc, hai đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra, mang theo một loại làm cho người chán ghét khí tức cùng cuồng tiếu. Ta còn coi là địa giã bên trong một nhóm này đỉnh tiêm run dế thiên tài có bao nhiêu lợi hại, cũng qua như thế nha, run dế liền là run dế thiên tài. Các ngươi cũng xứng. Đương mười mấy người đưa ánh mắt nhìn về phía này hay nói từ trong hư không đi ra thân ảnh lúc, không khỏi là hai mắt rụt lại rụt, kinh dị đến cực hạn. Đi đầu đập vào mi mắt là một đầu người lập mà lên ngựa, tung bao ngựa. Nó người mặc một bộ rách tung tói áo giáp, tay mang theo một cái roi ra, trên mặt tận là nhân tính hóa đến cực điểm tiếu dung. Trước lúc trước cuồng tiếu nghe được đến ra tới, này ngựa tuổi tác không lớn, tương đương với một cái chừng 20 thanh niên. Mà ở này ngựa sau lưng thì là một đầu dây toàn thân mọc đầy dày đặc dày mà cuốn lên bạch sắc dây lông, đồng dạng là người lập mà lên, người mặc một bộ linh lung tinh tế chiến giáp. Từ nàng cái kia nhân tính hóa quyến rũ bộ dáng đến xem, đây là một đầu nữ tính dê. Dị tộc. Tại sao nơi này có dị tộc? Có thiên mới kinh ngạc. Thuấn Trường Niên càng là song đồng mở rộng, cái này hai đầu dị tộc, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, là hai đầu hoàn toàn mới dị tộc, khác ngựa cùng khác dê, hẳn là khác xà phía trên dị tộc, mà còn từ khác ngựa cái kia có chút ít cung kính bộ dáng đến xem. Khác dê địa vị cao hơn. Đều nói thua thiên bảng chọn lựa địa giã cường đại nhất thiên tài, hai chúng ta hẳn là cũng cố hết sức vào đến nó pháp nhãn đi. Nói thế nào, tại dị tộc bên trong, chúng ta cũng được xem là một vị thiên tài đi. Khác ngựa không thèm để ý chút nào vỗ bản thân ấp, cười đến cực kỳ nhân tính hóa. Các ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy thua trên thiên bảng có chúng ta tên sao? Thực sự là mất mặt đâu, thế mà bị một đám người ô hợp coi thường. Mười mấy người ngẩng đầu nhìn lên, quả không hắn nhưng tại thua trên thiên bảng trừ mười mấy người tên ngoài, còn có hai cái tên người, phân biệt là ngựa nhìn cùng dê tươi. Không thể tha thứ. Trưởng tử tai hét lớn, hắn sờ trên mặt kia nóng bỏng cay dấu móng tử, trong hai mắt bên trong xuất hiện hai đoàn ngọn lửa, chung quanh quấn quanh lấy lốp búp rung động lôi đình. Giang Nhật Hy cũng sống vậy, trên tay ba đem trường kiếm ông tác hưởng chấn ra vô tận kiếm mang cùng kiếm khí, bọn họ hai người thế nhưng là địa giã người đồng lứa xếp hàng ba vị trí đầu thiên tài, như thế bị vũ nhục, lại có thể nào nuốt được khẩu khí này. Mà đối diện ngựa nhìn cùng dê tươi hiển nhiên cũng không phải cái gì quả hồng mềm, thiên sinh địa vị liền tại khắc xà phía trên, thực lực càng là sâu không lường được, bằng không cũng sẽ không có thể ở Giang Nhật Hy hai người trên mặt hai cái dấu. Trưởng tử tai hai người giống lớn một tiếng, cốt uy bố thiên địa, xông về hai đầu dị tộc đại chiến cùng một chỗ, quả không hắn nhưng dê tươi hai người thực lực cường đại đến rối tinh rối mù, căn bản không hề thua kém nhiều rồi ít. So Giang Nhật Hy hai người càng hơn một bậc. Thuấn Trường Niên cứng họng, hắn kinh với hai đầu dị tộc thực lực, nhưng là càng kinh tại bọn hắn tuổi tác. Từ hắn tiếp xúc dị tộc bắt đầu, hắn còn chưa bao giờ gặp được như thế tuổi trẻ cường đại dị tộc, cái này cũng nói rõ một ít chuyện. Những cái kia tại vô tận tuế nguyệt trước bị phong ấm dị tộc thiên mới bắt đầu hiện thế. Những cái này bị phong ấm thiên tài chỉ sợ một điểm cũng sẽ không so nhân loại thiên tài yếu. Nhìn Giang Nhật Hy cùng trưởng tử tai liền biết lực. Phòng bốn người chiến đấu một điểm cũng không thể so với vương giả ở giữa thua kém nhiều rồi ít. Sơn băng địa liệt cốt văn như biển, cốt uy đập vụn vô tận vực. Lý Thành Phong bốn người lúc này lướt qua đến, tiểu hồ ly vừa mừng vừa sợ hỏi. Trường Niên ca ca, ngươi thiên mệnh cốt thức tỉnh. Thuấn Trường Niên lay lay đầu. Không có, lần này hẳn là trong lúc vô tình chạm. Thuấn Trường Niên nhìn về phía Lý Thành Phong. Cái này chút ít thời gian không thấy, nhìn đến thượng phương bảo kiếm mang cho ngươi không ít cơ duyên nha. Lý Thành Phong thân thể mặc dù mập, nhưng này bộ chiến giáp lại nhượng hắn ngang bố uy vũ. Cái này bộ chiến giáp bắt trước là từ một đem ngón tay lớn nhỏ trường kiếm tổ xíp mà thành, kiếm khí sâu kín, kiếm minh vô tận. Trừ cái đó ra, hắn thực lực cũng có không ít tăng lên, tam cốt cảnh cốt văn chỉ sợ là đã tạo hình có ngàn vạn trở lên. Lý Thành Phong khoát tay áo, một mặt không thèm để ý thần sắc, bất quá cái kia đường nét trong mắt lóe lên quang huy lại không là nói như vậy. Thuấn Trường Niên nhìn một chút đường tam tảng, gặp hắn trên tay không có vật gì, không khỏi nhíu mày một cái đầu, hắn lại nhìn xem hai vị càng chiến càng hăng dị tộc thiên tài, song mi càng thêm nhíu. Lục Nhĩ Mi hầu tiền bối nhất định muốn thả ra, không phải vậy chuyện này không tốt kết thúc. Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra. Tại sao? Đường Tam Tạng hỏi, hắn biết rõ bản thân sư thúc là nhất định muốn thả ra, bất quá Thuấn Trường Niên lời này không phải ý tứ kia. Thuấn Trường Niên hai mắt híp híp nói. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ có hai cái gì tục tới đi. Tình nhất đao lãnh không biểu tình khuôn mặt nắm thật chặt. Ngươi là nói còn có càng thêm cường đại dị tộc ẩn vào âm thầm. Một bên nhanh mà tới mấy vị đại hạ hoàng triều thiên tài, tại mấy người bên người dừng lại, hạ giáp thần nhìn xem Lý Thành Phong, trong miệng không ngừng chảy xuống nước miếng, nhượng hắn thân thể mập mạp rụt rụt, khinh bỉ nhìn đều lật ra thiên tới. Hạ Tân chưa gật đầu nói ra. Ta cũng cảm giác âm thầm nhất định có cường đại dị vương cũng hoặc là dị hoàng ẩn giấu đi. Đường tử nói. Chúng ta hiện tại rời đi. Không tìm Lục Thư Thiên Thư, đem Lục Nhĩ Mi hầu tiền bối thả ra. Ta tin tưởng Lục Nhĩ Mi hầu tiền bối nhất định có thể đem âm thầm dị tộc chém giết. Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra. Sáu chữ Thiên Thư. Ngươi nói là nàng trên tay này bản sao? Hạ giáp buổi trưa đem lắc đầu một cái, nhìn về phía bốn người chiến đấu một cách khác phương hướng. Một đi ngẩn ngơ quay đầu thuận mắt xem xét, ngạc nhiên hiện tại cách đó không xa, Phá thành mảnh nhỏ đại địa trên, một gốc không cao không lớn thụ mộc trên, ngồi một vị bạch y nữ tử. Nữ tử phi thường đẹp, có thể nói là quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn tiên nữ hạ phàm, đẹp đến vô phương nhận biết, đẹp đến lệnh thế gian vạn vật tại nàng trước mặt đều không ngóc đầu lên được tới. Một thân bạch y đưa nàng phụ trợ đến xuất trần thoát tục, giống như bức tranh, giống như khuôn mặt kinh động như gặp thiên nhân, linh lung tinh tế sáng người giống như đại tự nhiên dược phủ thần công. Nàng tú lớn lên mà u nhã tiêm trên tay lật qua lại một bản sách, tinh thần giống như hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm sách đối. Đúng. Hết thảy đều chớ không quan tâm. Một câu nói có thể khái quát nàng đẹp. Vậy liền là, nữ tử này chỉ nên trên trời có, không nên tại cốt xã cái này trần thế hồng trần. Ngay cả hạ giáp thần cái này nương nương pháo đều bị nữ tử này đẹp kinh diễm đến. Là Thuấn Trường Niên lại một lần gặp cái này nữ tử, vẫn là bị nàng dung mạo và khí chất kinh diễm đến. Đây là hắn thấy qua kinh diễm nhất bốn tòa nữ tử, giống như tiên tử một dạng. Từng đạo tia chớp giống như ánh mắt quét đến nữ tử trên thân, nữ tử căn bản liền không có ngẩng đầu, ngón tay nhỏ nhắn phiên động trang sách thời điểm, ngón tay trên thỉnh thoảng bay ra từng đóa trắng nõn hoa bách hợp, hương hoa trong suốt, liền cách mấy trăm trượng Thuấn Trường Niên mấy người đều hút lấy được. Nguyên lai tại nàng trên tay, người này là ai? Thực lực tất nhiên không yếu, tại sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đường Tam Tạng nói ra, thân làm một cái hòa thượng, hắn cũng khó có thể kháng cự nữ tử này dịu dàng cùng tú lệ. Thuấn Trường Niên lắc đầu. Trước đem sáu chữ thiên thư cầm tới hãy nói, không thể các loại. Chờ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355. Gặp lại bạch y nữ tử. Đường Tam Tạng một khắc cũng không dừng lại, hóa thành một đạo kim quang đi tới nữ tử trước người, hai tay chắp tay trước ngực, đỏ ở trần che kín thành khối thành quyền cơ bắp kiên cường đến giống như một cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh, mặt ngoài thân thể thỉnh thoảng nổi lên kim mang, ánh sáng sau ớt lơ lửng treo kim hôn mê, không không trương hiển đến hắn thần thánh vô cùng. Đường Tam Tạng hai tay chắp tay trước ngực, nhàn nhạt nói ra. Nữ thí chủ hữu lễ, có thể hay không đem trên tay nửa bộ sáu chữ thiên thư giao cho bần tăng, dùng giải cứu bần tăng sư thúc, chém giết âm thầm dị tộc. Nữ tử nghe vậy dừng lại trong tay, môi đỏ hơi điểm, một đôi mỹ lệ giống như ngũ sắc tiên hoa nở rộ hai con ngươi dơ lên đến. Hai con ngươi vừa nhấc lên, tất cả nhìn thấy này đôi mắt người cũng không nhịn được nhịp tim thêm, thực sự là quá đẹp. Nữ tử ngay sau đó mỉm cười, nụ cười này càng là làm cho người thần hồn đảo lộn, nhân thần tổng phấn quá hắn sao đẹp. Đại sư, cuốn sách này chính là ta từ dưới đất nhặt được đến, muốn có thể, bất quá không là ngươi tới muốn. Nữ tử cười nói, tiếng như kẹo đường giống như làm cho người xương cốt mềm. Đường Tam Tạng song mi nhíu nhíu. Không biết thí chủ đây là ý gì. Trưởng tử tai hai người cùng hai vị thiên tài chiến đấu càng kịch liệt. Sơn băng địa liệt thay đổi bất ngờ. Giang Nhật Hy hai người nhìn như càng chiến càng hăng. Trên thực tế bọn họ hai người bị hai vị dị tộc thiên tài ép một đầu. Lần này chắc chắn sẽ không thật chỉ có hai vị dị tộc thiên tài đến. Âm thầm tất nhiên có cường đại dị tộc xem chừng. Nếu như không mau chóng phòng ngừa chu đáo, đến lúc đó sẽ trễ. Nữ tử nhàn nhạt điểm môi đỏ, giống như trăm hoa đua nở hai con ngươi sâu kín quét về Thuấn Trường Niên, đáy mắt chỗ sâu lướt qua mấy lau ý cười. Thuấn Trường Niên lập tức ngây tại chỗ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, chẳng lẽ nữ tử coi trọng bản thân. Mặc dù bản thân hơi bị đẹp trai, thế nhưng là cũng không đến mức nhượng xinh đẹp như hoa nữ tử trước mặt mọi người đối bản thân lộ ra ý lấy lòng đi. Bất quá thoáng qua suy nghĩ một chút, Thuấn Trường Niên lật đổ lúc trước suy đoán, nữ tử tất nhiên là nhìn thấy thiên mệnh cốt uy lực, muốn tìm tòi hư thực. Thuấn Trường Niên cũng không làm kiêu, chậm rãi bước đi tới, nữ tử không nói câu nào, đem sáu chữ thiên thư ném cho Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng cầm sáu chữ thiên thư, một khắc cũng không dừng lại, nhanh chóng lướt về phía to lớn Phật tượng phương hướng, là An Toàn Thuấn Trường Niên nhượng Tiểu Hồ Ly cùng Lý Thành Phong đi theo. Chuyện gì? Chúng ta vốn không quen biết, ngươi muốn tìm ta. Thuấn Trường Niên nhìn xem nữ tử nói ra. Nữ tử mỉm cười. Để ý ta sờ một chút ngươi ngực sao? Không, là ngươi thiên mệnh cốt. Để ý. Thuấn Trường Niên một tia chần chờ cùng suy nghĩ đều không có, lúc này liền mở ra miệng cự tuyệt nữ tử không lý thỉnh cầu. Nói đùa cái gì, hắn thuần khiết như vậy tiểu nam hài làm sao lại như vậy tùy tiện. Bạch y nữ tử hiển nhiên sững sờ, không nghĩ tới trên đời này còn có cự tuyệt bản thân thỉnh cầu người, cái này còn là lần thứ nhất đối với nàng mà nói, đây là trần trụi đả kích, là lần đầu cho người cự tuyệt. Bạch y nữ tử sững sờ sau đó, cười đến càng thêm vô phương nhận biết, nói. Vậy ngươi để ý nói cho ta biết, ngươi thiên mệnh cốt có phải hay không chí tôn cốt sao? Cái này không đơn giản là bạch y nữ tử muốn biết rõ sự tình, ở đây tất cả mọi người đều muốn biết, này thọc thiên mà xuống một chỉ thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều tâm kinh đảm chiến, như thế cốt thuật thiên mệnh cốt cấp bậc hiển nhiên không kém. Để ý. Thuấn Trường Niên gật đầu nói ra, như thế bí mật lại có thể trước mặt mọi người nói ra, huống hồ, hắn cũng không biết cái này gốc xương cốt đến cùng là cái gì cấp bậc thiên mệnh cốt, thậm chí, có phải hay không thiên mệnh cốt đều không biết. Bạch y nữ tử lần nữa sững sờ, bị một cái dung mạo không đáng để ý khác phái liên tục cự tuyệt hai lần trước kia tại nàng trên thân chuyện này xảy ra tỷ lệ gần như là không, mà hiện tại, lại thật sự rõ ràng sinh. Tại sao? Bạch y nữ tử hỏi tới, nàng không tin Thuấn Trường Niên có thể một mực coi thường bản thân sắc đẹp. Thuấn Trường Niên nhích miệng nói. Không có tại sao, liền là không muốn nói cho ngươi biết mà thôi, ta nhớ ngươi sẽ không để tâm chứ. Ta không biết ngươi đến từ nơi nào, cũng không biết ngươi có bao nhiêu mạnh thực lực cùng hậu thuẫn, ta nói cho ngươi biết, nơi này sắp loạn, ngươi vẫn là đi mau đi. Bạch y nữ tử đôi mi thanh tú nhảy dựng, nàng nghe lời này cười, cười đến vô cùng sán lạn cùng xinh đẹp, nàng xem thấy cùng trưởng tử tai hai người kịch chiến dị tộc thiên tài, sáng chói thâm thúy trong đôi mắt không có một tia gợn sóng. Ngươi nói, ta có thể hay không đem bọn họ hai người chém giết? Bạch y nữ tử nhàn nhạt nói ra, môi đỏ nhẹ điểm, mê người mỉm cười ở giữa trăm hoa đua nở. Đường tử đám người nhìn xem bạch y nữ tử đều có chút đả kích, nữ tử này chẳng những dung mạo kinh thiên, thực lực chỉ sợ cũng là kinh động như gặp thiên nhân, không phải vậy cũng không có khả năng đối mặt hết thảy đều lạnh nhạt vô cùng. Thuấn Trường Niên há hốc mồm. Ta ngược lại không hoài nghi ngươi phải chăng có cái này thực lực, chỉ là hiện tại nếu ngươi không đi nói, sau đó muốn đi, vậy thì có chút ít khó khăn. Bạch y nữ tử cười nữa, coi thường Thuấn Trường Niên nói, mại động nhẹ nhàng bộ pháp từ trên cây nhảy xuống đến, giống như một cái tinh linh giống như, những nơi đi qua, phá thành mảnh nhỏ mặt đất lớn lên ra từng đóa hoa bách hợp. Từng đóa hương hoa nồng nặc hoa bách hợp như nấm mọc sau mưa măng giống như từ mặt đất lớn lên ra tới, bạch y nữ tử sống sờ sờ một cái hoa tiên tử, những nơi đi qua, một đường theo gió chập chờn hoa bách hợp. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, từ mọi người bên cạnh xuyên toa mà qua, đi về phía bốn người chiến tràng chỗ. Thuấn Trường Niên hai mắt nhảy lên, bất quá cũng không có nói năng ngăn trở, nhìn xem hoa tiên tử giống như nữ tử, trong lòng cũng là muốn biết cho khác nguy hiểm nữ tử này đến cùng lớn bao nhiêu thực lực. Trưởng tử tai cùng Giang Nhật Hy bắt đầu xuất hiện không còn chút sức lực nào thế, bị hai vị dị tộc thiên tài ép đến liên tục bại lui, thân làm địa giã người đồng lứa đỉnh tiêm lệ thiên tài cho tới bây giờ không có thua trận bọn họ tới nói, đây là thiên đả kích lớn. Lúc trước hỏa cử lộ ra chân chính thực lực, đã nhượng như mặt trời giữa trưa Giang Nhật Hy hai người có chỗ tự mất, hiện tại lại tới hai cái gì tộc thiên tài cũng đem bọn họ ép đến không có bất luận cái gì phần thắng đối với nắng gắt sống như bọn họ tới nói, đả kích có chút lớn. Bạch y nữ tử nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới bốn người chiến tràng chỗ, nàng đến, nhượng bốn người lúc này đình chỉ trong tay chiến đấu, nhíu lại song mi nhìn xem nàng. Bạch y nữ tử nhượng bốn người cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Liền giống một tòa ẩn tàng sống hỏa sinh, như là phun ra chắc chắn nhượng sinh linh đồ thán. Bạch y nữ tử không nói câu nào, sáng chói như tinh thần tựa như hai con ngươi hơi hơi một phun ầm một tiếng, giống như viễn cổ tiếng chuông vang lên, tiếng gầm kinh thiên, lệnh tất cả mọi người cũng không nhìn được hai lỗ tai một đau đớn. Trên thực tế, cái này chỉ là bạch y nữ tử thiên mệnh cốt tại vù vù mà thôi. Ngay sau đó, oanh một tiếng, vô tận cốt văn từ bạch y nữ tử trên thân rào rạt mà ra, tạo thành một đạo cốt văn long quyển phong tại thiên vũ phía trên càn quấy, mãnh liệt cốt uy giống như từng tòa đại sơn giống như từ nàng trên thân nhào ra tới, ép đến tất cả mọi người đều sắc mặt tái nhợt, ngay cả thuấn trường niên thiên mệnh cốt cũng không nhịn được run rẩy. Đây là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình, vô luận là thần đế cốt uy, vẫn phải làm lúc thuấn thích thiên lúc ấy chí tôn cốt cốt uy, có thể đều không có nhượng thuấn trường niên thiên mệnh cốt từng có phản ứng, hiện tại thế mà tại bạch y nữ tử cốt uy dưới rung rung. Vô tận cốt uy tại thiên vũ phía trên tụ họp, cốt uy ép đến hai vị dị tộc thiên tài lúc này liền phải nằm tại trên đất kinh hãi mặt mũi tràn đầy. Bạch y nữ tử mỉm cười, vung tay nhỏ lên, thiên vũ phía trên vô tận cốt văn bỗng nhiên tản đi, lộ ra một cái trắng bóng thân ảnh. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356. Cường đại. Trắng bóng thân ảnh giống như một tòa đại thành giống như đứng lơ lửng giữa không trung, uy vũ đến cực hạn khí tức ba đồng sinh sinh đem dày thực tầng mây xé rách, vô cùng vô tận chấn áp lực, ép rách ra bát phương hư vô, giống như thần linh đang quan sát chúng sinh. Cái này một đóa to lớn mà trắng nõn hoa bách hợp, giống như một ngôi sao tựa như treo ở thiên vũ phía dưới, xen lẫn vô cùng vô tận cốt văn chậm rãi phun động, xoay chuyển ở giữa. Vương vãi xuống phấn hoa tựa như từng khỏa lấp lóe quang ngôi sao. Sáng chói đoạt mắt phấn hoa rơi vào sau chia năm xẻ bảy trên mặt đất, dùng mắt trần có thể thấy độ lớn lên ra từng mảnh hoa bách hợp, mọi người nhất thời thân ở vô biên vô hạn trong biển hoa. Làm cho người thán phục không phải đóa này to lớn hoa bách hợp hình thái, mà là nó căn nguyên. Đóa này hoa bách hợp là cốt uy ngưng tụ mà thành. Hữu hình cốt uy, cái này chỉ có một cái nói rõ, này là bạch y nữ tử thực lực chí ít là cốt vương cảnh, chỉ có cốt vương cảnh trở lên tu vi, cốt uy mới có thể là vật thật thiên mệnh cốt hình thái. Bạch y nữ tử tuổi tác cũng không lớn, cũng liền chừng 20 mà thôi, tu vi liền đạt đến cốt vương cảnh, bậc này thiên phú, địa giá bên trong, này một vị thanh danh hiển hách thiên tài nắm giữ. Ngay cả hỏa cử Giang Nhật Hy cùng trưởng tử tai cũng liền tam cốt cảnh mà thôi, căn bản không có người đồng lứa đi đến cốt vương cảnh thực lực. Thuấn trường niên trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ chính là, nữ tử này phải chăng đến từ thiên giã, bằng không thì địa giã phía trên tại sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái này một người. Tất cả mọi người đều bị cái này cốt uy ngưng tụ mà thành hoa bách hợp kinh động. Xôi trào mãnh liệt cốt uy càng là ép đến đám người sắc mặt bạch, bậc này cốt uy, nói thế nào phản kháng. Bạch y nữ tử cười nhạt một tiếng, một đôi mắt đẹp chớp động ở giữa, vẫn còn trăm hoa đua nở đẹp, nàng trắng nõn đầu ngón tay bỗng nhiên vung lên, hoa bách hợp lúc này chuyển động lên, vãi xuống tới phấn hoa càng thêm dày đặc dày. Chém! Bạch y nữ tử xem thường nói ra. Theo lấy nàng ra lệnh một tiếng. Hoa bách hợp giống như vực ngoại lưu tinh giống như từ trên trời giáng xuống, dùng hướng hủy hết thảy khí thế âm vang mà xuống đập về phía dị tộc hai vị thiên tài. Dị tộc hai vị thiên tài căn bản khó khăn dùng phản kháng, từ bạch y nữ tử xuất thủ bắt đầu, bọn họ liền đã bị trấn áp nhúc nhích thân thể đều gian nan, trơ mắt nhìn xem hoa bách hợp từ trên trời giáng xuống đập về phía bản thân. Hai người muốn phản kháng, muốn tê giống, muốn thúc giục thể nội tu vi thực lực, lại phát hiện trừ hai mắt, bọn họ thân thể hết thảy liền giống bị xi măng đọng lại một dạng, một chút bất động. Sưu một tiếng, hoa bách hợp xuyên thủng hư vô, dùng tấn lôi thế bỗng nhiên đập về phía hai vị dị tộc thiên tài, hoa chưa tới, nhưng này hủy thiên diệt địa ba động cũng đã nhượng hai người thân thể như bị hỏa thiêu một dạng, trên thân xuất hiện nguyên một đám động. Da bị xóa đi, huyết nhục bị trưng, xương cốt tại từng khúc biến mất, đến cuối cùng, Hoa bách hợp còn không đập trúng hai người trên thân, hai người thân thể liền như là bụi bặm giống bị gió trùng kích đến biến mất hầu như không còn. Bạch y nữ tử vung tay nhỏ lên, hoa bách hợp cũng không có đập rơi xuống đất, bay vụt trở lại, tràn ra cánh hoa từng mảnh khép lại cũng chậm rãi thu nhỏ, đến cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Đến bước này áp bách tại đám người trong lòng cùng trên thân cốt uy, vừa rồi biến mất không còn, đám người vừa rồi toàn thân nhẹ nhõm, lại không biết từ đã đầu đầy mồ hôi thiên mệnh cốt càng tựa như bị bế tắc xuống nước nói thoáng cái thông suốt. Bạch y nữ tử thực lực sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, liền cốt thuật đều không có vận dụng, địch nhân thân thể đều không có đụng phải, địch nhân liền đã chết. Ngươi đến từ thiên giã. Giang Nhật Hy mắt lườm mặt hỏi, khiếp sợ đến cực điểm, hắn cùng với đối phương giao chiến qua tự nhiên minh bạch đối phương chỗ đáng sợ, bạch y nữ tử lại như thế hời hợt đem đối phương chém. Bạch y nữ tử nhìn một chút Giang Nhật Hy, nhàn nhạt nói ra. Thiên giã lại như thế nào? Địa giã lại như thế nào? Chẳng lẽ ta còn muốn đối? Đúng. Ngươi thông báo sao? Giang Nhật Hy hai mắt hơi hơi co rụt lại, như thế bị người miệt thị, hắn vẫn là lần đầu, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng cũng có mấy phần căm hận, bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra đến trước mắt nữ tử, vô luận là thực lực vẫn là không biết thân phận, đều không phải hắn có thể sánh ngang. Bạch y nữ tử nhìn xem có chút trợn mắt hốc mồm mười mấy người. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi về phía Thua Thiên Bảng phía trước. Nhìn xem đoàn kia bị bao vây lấy truyền thừa, hai con ngươi bên trong lóe lên mấy phần kinh diễm, liền tính là nàng, cũng không thể đối với cái này coi thường. Đúng lúc này, bạch y nữ tử đột nhiên toàn thân che kín thực chất hóa giống như sát khí, hai chân dưới mặt đất xuất hiện vô cùng vô tận vết rách, khó mà che giấu sát khí lệnh chung quanh những cái kia hoa bách hợp nhau nhau chặn ngang mà đứt. Bạch y nữ tử cũng không quay đầu lại, băng lãnh nói ra. Đụng đến ta một cách mồ hôi lông có người hủy ngươi nhất mạch. Băng lãnh lời nói vừa ra, ở đây mười mấy người đều cảm thấy có băng châm cắm vào trên thân một dạng băng lãnh mà đau đớn, làm cho người toàn thân gân mạch đều tại băng lãnh. Tất cả mọi người càng là ở lúc này song đồng co rụt lại, bởi vì mọi người thấy đến tại bạch y nữ tử sau lưng trong hư vô, không biết lúc nào duỗi ra một cái tông lông dày bố móng, là khác vó ngựa. Đám người căn bản không biết cái này móng là lúc nào xuất hiện, phảng phất là mạnh mẽ đâm vào trong tầm mắt đồng dạng tới vô ảnh qua trong giây lát càng muốn đi mất tâm, đám người cũng không biết nó là như thế nào biến mất. Đám người đều biết nói ẩn tàng tại âm thầm dị tộc cuối cùng bên trong xuất hiện kỳ thật không xuất hiện mới có dù đây. Thuấn Trường Niên nhìn về phía cử Phật phương hướng trong lòng có chút nóng nảy, Lục Nhĩ Mi hầu nếu là đuổi không tới nói, chỉ sợ ở đây người đều có khó, bởi vì này phù dung sớm nở tối tàn giống như móng mang theo cho đám người khí tức ba đồng thế nhưng là gì hoàng cấp bậc. Về phần bạch y nữ tử, hẳn là sẽ bình yên vô sự, lai lịch hẳn là lớn đến dọa người, không phải vậy cũng sẽ không chỉ bằng vào một câu nói. Liền có thể đem này muốn đem nàng xuất thủ gì hoàng kinh rụt. Cầm truyền thừa lăn người, ta không cùng người so đo bằng không thì, chúng ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Một đạo băng lãnh mà phẫn nộ thanh âm từ tứ phía bát phương tuôn đi qua chấn động đám người. Thanh âm kia bên trong mang theo ba động, phảng phất muốn đem đám người ngũ tạng lục phủ đều bay qua tới. Lăn. Bạch y nữ tử song mi nhíu nhíu thân thể mềm mại bên trong dũng mãnh tiến ra sát khí cùng cốt uy để cho nàng chung quanh mặt đất đã nứt ra độ càng thêm nhanh toái thạch bốc lên giống như đạn giống như hướng tứ phía bát phương bay vụt. Ngươi có biết hay không lần trước nói với ta lời này người là thế nào chết? Chỉ là một cái gì hoàng cũng dám nói với ta lăn. Bạch y nữ tử băng lãnh nói ra trong hai mắt súng mãnh tiến ra sát khí cơ hồ đã thực chất hóa, giống như lưới đao giống như chạm kích đại địa. Bạch y nữ tử lời nói nhượng mười mấy người nhịp tim lại nhảy, liền gì hoàng thế mà đều không để tại mắt trong, thế nhưng là nàng thực lực căn bản không hề đi đến thần hoàng cảnh, khí phái như thế quả thực cho người tự thẹn không bằng. Cái này cũng nói rõ. Nếu không phải là nàng sau lưng Thế Tông đã cường đại đến cực điểm, vậy liền là trên người có thể đem gì hoàng chém giết đồ vật. Lệnh đám người chấn kinh là, âm thầm gì hoàng thế mà cũng không có bởi vì những lời này mà tức giận công tâm, phát ngôn bừa bãi, ngược lại yên tĩnh. Như thế im hơi lặng tiếng, càng nhượng đám người kinh với bạch y nữ tử thân phận, lai lịch chỉ sợ là kinh thế hãi tục. Các ngươi muốn làm gì, ta mặc kệ, khác chọc phải ta liền đi, ta có thể ngồi nhìn mặc kệ. Bạch y nữ tử tiếp tục nhàn nhạt nói ra. Lời này vừa ra còn lại mười trong mấy người, một nửa người nhất thời xuất ra lệnh bài bóp nát, tại chỗ biến mất. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Địch nhân thế nhưng là gì hoàng, bọn họ nếu ngươi không đi, vậy liền vĩnh viễn đừng suy nghĩ đi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 357. Lục nhĩ đám khỉ đuổi tới. Từng vị thiên tài bóp nát lệnh bài chạy trốn rời nơi đây, trong đó bao gồm không ít cửu đại cổ thế tông người. Bọn họ lập tức hạ quyết tâm đi là đúng, bởi vì ở đây người nhưng không có thực lực cùng gì hoàng chống đỡ, liền tính bạch y nữ tử cũng giống vậy, hắn nhiều nhất cũng liền là cốt vương cảnh mà thôi, gì hoàng kiêng kỵ chỉ sợ là nàng sau lưng thế lực, mà không phải bản thân nàng. Đại hạ hoàng triều mấy vị thiên mới rời khỏi Thuấn Trường Niên cũng không có ngăn trở, rời đi là sáng suốt giờ, mà Tịnh Nhất Đao cùng Đường Tử lại lưu xuống tới. Bạch y nữ tử cũng thờ ơ, nàng hiện tại trong mắt có chỉ là trước mắt đoàn kia cốt văn bao vây lấy truyền thừa mà thôi. Đến bước này, dì hoàng thân ảnh xuất hiện, không phải một đầu, mà là hai đầu, bọn họ phá không mà ra, đằng đằng sát khí, trước mắt những người này là địa giã tương lai bá chủ, bọn họ thân làm dục mệnh trung địch nhân, đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem những người này trưởng thành. Đây là một đầu mã hoàng cùng một đầu dê hoàng, một nam một nữ, thần đế cấp bậc khí tức ba đồng ép đến chư thiên vạn địa đều tại trầm xuống, bọn họ hai người coi thường bạch y nữ tử đi thẳng tới Thuấn Trường Niên mấy người chỗ. Trải qua một phen thoát đi, còn lại người chỉ năm cái người, trong đó không bao gồm bạch y nữ tử, cùng đi cứu Lục Nhĩ Mi Hầu Đường Tam Tạng ba người. Thuấn Trường Niên, Tịnh Nhất Đao, Đường Tử, Giang Nhật Hy, Trưởng Tử Tai, những người khác toàn bộ rời đi nơi này, bọn họ năm người sở dĩ lưu xuống tới Thuấn Trường Niên là vì này trưởng đan dược cùng xương cốt, Tịnh Nhất Đao cùng Đường Tử chỉ là bồi hắn lưu xuống tới mà thôi, mà Giang Nhật Hy cùng Trưởng Tử Tai lại là đoàn kia truyền thừa, bất quá nhìn tình huống này truyền thừa hẳn là thuộc về bạch y nữ tử nắm giữ, hiện tại bọn hắn muốn chạy trốn đã không có khả năng. Thuấn Trường Niên nhìn một chút ngồi nhìn mặc kệ bạch y nữ tử, lại nhìn xem cử Phật phương hướng trong lòng nóng này đã tuôn tại trên mặt, vào giờ phút này còn có biện pháp gì có thể đối kháng hai vị đằng đằng sát khí gì hoàng. Không cần nhìn có người sẽ chào hỏi hắn, các ngươi vẫn là suy nghĩ muốn như thế nào mạng sống đi. Dê hoàng nhe răng trợn mắt vừa nói, nồng đậm lông tóc giống như con nhím giống như nổ tung. Nghe lời này Thuấn Trường Niên trong lòng hoàn toàn là trầm xuống đến, không cần suy nghĩ, dì hoàng mấy người là hiểu biết chính xác nói bọn họ trong lòng suy nghĩ có người đi dính dấp Lục Nhĩ Mi Hầu. Các ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Mã hoàng huyết hồng hai mắt ngắm nhìn năm người, tông lông quấn quanh móng lập tức hướng năm người vượt lên đến, giống như rơi tinh quang giống như mang theo vô cùng đáng sợ uy thế. Này thần hoàng cảnh giống như dị hoàng ba động, ép sách ra bát phương đại địa. Năm người liền tính là đỉnh tiêm thiên tài cũng không có khả năng chống cự đến cái này ép đánh mà tới móng, này là thần đế cấp bậc địch nhân. Ở nơi này móng ép thiên mà đến từ lúc, một cái vết dị loang lổ côn sắt đột nhiên thọc phá hư không, dùng bá tuyệt thiên hạ thế, hung mãnh đập về phía mã hoàng móng. Canh một tiếng bắt trước có vực ngoại tinh cầu liên tiếp nổ tung tiếng vang lay động chư thiên vạn, vết dỉ loang lổ côn sắt một điểm cũng yếu, cường thế đến rối tinh rối mù, đem mã hoàng nửa bên móng đập đến bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời tiên huyết giống như nước mưa rơi vào phá thành mảnh nhỏ đại địa mỗi một hẻo lánh, mã hoàng tựa như phát điên gào rít, tiếng kêu thống khổ lan tràn tới vô tận vực. Nói đùa cái gì, tới một người liền muốn đem ta kiềm chế. Quá để ý mình, vẫn là quá xem thường ta. Có chút chói tai thanh âm xen lẫn mấy phần tiếng cười trong hư không sâu kín vang lên, một cái toàn thân kim mao thân ảnh khiêng một đầu côn sắt từ trong hư không đi ra. Đi theo cái này kim mao thân ảnh phía sau còn có ba người ảnh, chính là Đường Tam Tạng cùng Tiểu Hồ Ly cùng Lý Thành Phong, ba người trên người có chút ít chật vật, quần áo không chỉnh tề, huyết dịch điểm điểm, hiển nhiên tại cứu ra Lục Nhĩ Mi Hầu thời điểm, cản trở không ít. Cũng có không ít huyết dịch dính thân thể. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng giống như vậy, trên thân dày đặc dày kim mao dính đầy vô số tiên huyết, trên thân ngang bài trí mấy cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhưng trên tay lại cầm một cái đầu rắn, vô tận huyết dịch từ đó rơi xuống. Hiển nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng vị này xà hoàng chiến đấu kịch liệt đến cực điểm, từ hắn vết thương trên người liền có thể nhìn ra tuyệt đối sẽ không giống như hắn trong miệng nói tới như vậy hời hợt. Các ngươi rốt cuộc trở lại. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra, không đa nghi trong lại có mấy phần lo lắng, Lục Nhĩ Mi Hầu là được thả ra thế nhưng là có thể hay không chiến thắng đối phương hai vị dị hoàng, cái này vẫn là một vấn đề vô cùng lớn. Yên tâm, có ta ở đây, các ngươi tuyệt đối có thể lông tóc không tổn thương. Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân mặc dù không chịu được thiếu tổn thương, lại một điểm cũng không có yếu thế, ngược lại càng thêm bá khí, đem trong tay đầu rắn ném về hai vị dị hoàng, trong hai mắt kim quang lóng lánh, sáu cái lỗ tai giống như hồ điệp tựa như vỗ. Miệng ra điên nói. Mã Hoàng huyết hồng híp đôi mắt một cái, từ cổ hậu phương bỗng nhiên rút ra một cái roi ra, hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu liền quang đánh mà đến, dây hoàng đem đầu trên một đôi sừng dây lấy xuống đến, sừng dây dần dần biến thành hai thanh cong cuốn đại đao. Ba vị thần đế đột nhiên chiến cùng một chỗ, Lục Nhĩ Mi Hầu đem trong tay côn sắt huy vũ đến đầy trời đều là côn ảnh, giống như một vòng kim sắc lớn dương giống như bầu trời đều bị côn sắt thọc xuyên một cái động lớn. Mặc dù đối phương là hai vị dị hoàng, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu lại một điểm cũng không yếu thế, vết dị loang lổ côn sắt giống như thần lai chi bút giống như tại trong tay hắn huy vũ đến thông thiên triệt địa, vừa lên liền ép đến hai vị dị hoàng liên tục bại lui. Giang Nhật Hy cùng trưởng tử tai hai người lần lượt bóp nát trong tay lệnh bài, tại chỗ biến mất, bọn họ biết rõ sau đó đã không có bản thân chuyện gì, thừa dịp hiện tại có cơ hội rời đi lại nói, bạch y nữ tử nhìn chằm chằm trên truyền thừa, bọn họ không có khả năng còn có cơ hội, rời đi mới là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Thuấn Trường Niên nhìn một chút đường tử, nói, ngươi vẫn là mau rời khỏi đi. Nếu như Lục Nhĩ Mi Hầu tiền bối không địch lại nói, vậy liền chậm. Người nào đều nhìn ra được, Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù đem hai vị dị hoàng bước đến liên tục bại lui, nhưng hắn lại là dùng hết toàn lực, trái lại hai vị dị hoàng, mặc dù là nằm ở yếu thế, nhưng là bọn họ lại vô dụng tận lực, đây chính là khác biệt. Không được. Đường tử lay lay đầu, hai con ngươi nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra. Ta phải bồi ngươi. Nghe lời này Thuấn Trường Niên há hốc mồm, cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại nghĩ biện pháp như thế nào giúp trên Lục Nhĩ Mi Hầu một cái, bằng không mà nói, chỉ dựa vào Lục Nhĩ Mi Hầu một người, có thể đỉnh không bao lâu, người nào đều nhìn ra được, hắn bắt đầu chậm rãi ở hạ phong. Tiểu hồ ly thí điên đem quan tài kéo về đến, mang theo phương thiên mũ. Giống như một cái tiểu lão thử tựa như, nàng vỗ quan tài nói ra. Trường Niên ca ca, đem Khô Lâu tỷ tỷ kêu đi ra. Thuấn Trường Niên từng có dạng này ý nghĩ, bất quá nghĩ sâu xa sau đó, lại không có làm như vậy. Hắn biết rõ, Khô Lâu như không phải đến vạn không được đa cấp độ, chắc là sẽ không ra tới. Mà còn hắn cũng không biết Khô Lâu hiện tại là ở tiến hành gì loại lột xác biến, như là tùy tiện quấy rầy nàng, chỉ sợ đối với nàng tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả cũng không nhất định. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tình Nhất Đao hỏi, một mực mặt không biểu tình nàng vẫn là hơi hơi biến sắc. Đường Tam Tạng nói ra, tin tưởng sư thúc. Không phải vậy còn có biện pháp gì, bọn họ ở giữa chiến đấu, chúng ta căn bản tham dự không được. Thuấn Trường Niên gật đầu. Tin tưởng Lục Nhĩ Mi Hầu tiền bối đi. Thần đế cấp bậc chiến đấu có thể nói là phá hủy hết thảy tồn tại, đại địa băng liệt cuồng phong khó chịu lôi, Lục Nhĩ Mi Hầu dần dần ở hạ phong. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 358. Hai vị dị hoàng càng chiến càng hăng, mã hoàng roi ra càng là rút đến giống như từng đầu cự long trên không trung phi động, phong thanh như sấm, tại thiên vũ trên lưu lại từng đầu dấu roi. Dê hoàng cũng giống vậy, trong tay sừng dê loan đao càng đem hư vô bầu trời cắt ra từng đầu vết đao, huyết hồng hai mắt giống như ma rượu, ánh mắt giống như nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu, chiến ý càng ngày càng đậm, càng ngày càng cao vút. Dị tộc là vực ngoại chủng tộc, tăng lên tu vi sử dụng ngọn nguồn cũng không phải là cốt văn, là một loại khí thể, một loại không cách nào nói khí thể, cốt giã bên trong căn bản liền không có. Lục Nhĩ Mi Hầu bắt đầu xuất hiện không còn chút sức lực nào thế, bị hai vị dị hoàng bước đến vừa lui lại lui, trên thân kim sắc lông liên miên rơi, đấm máu vết thương dần dần nhiều lên. Thuấn Trường Niên càng ngày càng cảm nhận được tâm kinh, Lục Nhĩ Mi Hầu dạng này xuống dưới sớm muộn sẽ bại dưới trận đến, là giúp hắn lấy được cao hơn phần thắng, hắn đem quan tài ném tới. Lục Nhĩ Mi Hầu nhận được quan tài sau đó, tức khắc khí thế ngẩng cao, chiến lược tăng gấp bội lớn lên, quan tài tại hắn trên tay đơn giản liền là sống lại đồng dạng, hàng ngàn hàng vạn đồ án đều tại chuyển động, bồ đề thủ cái bóng tức thì bị thúc dục ra tới. Có quan tài tương trợ, Lục Nhĩ Mi Hầu dần dần chiếm thượng phong, côn sắt cùng quan tài lẫn nhau giao thoa, cốt văn bay vụt, đem bầu trời oanh đến nguyên một đám lỗ hồng hiện hiện, phảng phất thông hướng vực ngoài thế giới. Ngựa dây song hoàng bắt đầu dần dần xuất hiện cảm giác bất lực, bị ép đến dần dần lui về phía sau đi. Thuấn Trường Niên mấy người nhìn thấy hy vọng, không khỏi là trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống đến. Như là Lục Nhĩ Mi Hầu một mực như thế cường thế xuống dưới nói, chém giết hai vị dị hoàng là sớm muộn sự tình. Lục Nhĩ Mi Hầu một côn đem mã hoàng đập bay ra ngoài, một quan tài đem dê hoàng vỗ vào mặt đất phía dưới, trên thân tổn thương trong miệng không ngừng chui bắn ra tới vô cùng vô tận cốt văn, huyết dịch bắn tung tóe bay. Lão Tôn bị ép 500 năm, nếu không phải là tu vi lùi lại, còn có thể cắt ngươi trên tay tổn thương hay sao? Cho ta chết! Lục Nhĩ Mi Hầu giống lớn, quan tài vù vù, ô quang lóng lánh, giống như một tòa núi lớn tựa như bổ thiên mà xuống, đập về phía sâu vào mặt đất phía dưới dây hoàng, vết dỉ loang lổ côn sắt càng là ép đồng hư vô, đập về phía bay trở về tới mã hoàng. Ầm ầm hai tiếng. Hai vị dị hoàng bị đập đến bể đầu chảy máu, trên thân xương cốt vang lên lốp bốp thanh âm. Lục Nhĩ Mi Hầu bén nhọn tiếng cười xuyên kim liệt thạch, dẫn theo hai kiện răng khí thừa thắng tiến nhanh, thế nhưng là còn chưa có đi đến hai người trước người. Hai đầu dị hoàng trên thân lông đột nhiên giống như ngọn lửa tựa như tung người lên đến, hai người thân thể treo rượu kết hợp cùng một chỗ. Hai đầu dị hoàng thân thể kết hợp cùng một chỗ sau, biến thành một cái nửa ngựa nửa dê quái vật, mọc ra ngựa cùng dê đầu lâu, nửa bên ngựa thân thể, nửa bên dê thân thể, người khoác một bộ cổ lão mà rách dưới chiến giáp, móng trên kẹp lấy một cái to lớn đại đao. Một cỗ càng thêm cường đại lực lượng từ ngựa dê trên thân dũng mãnh tiến ra, cỗ này lực lượng ba động bị mãnh liệt đáng sợ, những nơi đi qua. Mặt đất nổi lên vô tận vết sách, thiên vũ phía trên dày thực tầng mây xinh xinh bị xé nứt. Ầm vang một tiếng, Lục Nhĩ Mi Hầu còn chưa có đi đến ngựa dê trước mặt, lại nhượng này nhào tập mà ra lực lượng ba đồng oanh đến ngược lại bay ra ngoài, vết thương trên người không tự chủ được hiện rách ra, huyết dịch giống như vòi nước tựa như phun ra ra tới, côn sắt cùng quan tài kém điểm rời tay đi. Một cái hầu tử mà thôi, cũng dám phát ngôn bừa bãi, cho ta chết. Ngựa dê hét lớn, dẫn theo đại đao giống như một đạo lưu quang tựa như bay vụt mà đến, khai thiên ích địa giống như đại đao thẳng chém Lục Nhĩ Mi Hầu đầu lâu đi. Lục Nhĩ Mi Hầu mang côn ngăn cản đánh, lại không nghĩ rằng kiên cố không phá vỡ nổi côn sắt bị chém đến giống như mặt hồ một loại rung chuyển, Lục Nhĩ Mi Hầu càng rõ như cùng lá rụng trong gió tựa như ngược lại bay ra ngoài, vết thương trên người cùng trong miệng không ngừng phun ra huyết dịch tới. Hai người hợp thể tiếp cận dị hoàng hậu kỳ thực lực, Lục Nhĩ Mi hầu tiền bối có thể đối đầu sao? Đường Tử nhíu lại song mi nói ra. Đường Tam Tạng mang theo hai con mắt màu vàng ấm híp híp. Sư thúc không có bị phong ấm trước đó, đã là chạm đến cốt thánh cảnh tu vi, nếu không phải là bị phong ấm, hắn hiện tại chỉ sợ đang hướng đánh chí tôn cảnh đáng tiếc. Chí tôn cảnh. Thuấn Trường Niên song mi hơi nhảy. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, hắn vì sao lại bị phong ấm ở chỗ này? Ta cũng không biết, ta nghe sư phụ nói, hắn khả năng là bởi vì giết chóc quá nặng, mới có thể bị trưởng môn phong ấm trấn áp. Ta đi tới nơi này chủ yếu nhất nguyên nhân liền là cứu sư thúc ra tới, đáng tiếc sư thúc bậc này thiên phú. Đường Tam Tạng nói ra có chỗ tiếc hận. Giết chóc quá nặng. Lý Thành Phong song mi nhíu nhíu. Chẳng lẽ hắn liền là đầu kia yêu hầu? Tương truyền hơn 500 năm trước, địa giá bên trong trống giống xuất hiện một đầu đa cường đại đến vô cùng yêu hầu, không người có thể áp chế. Cả ngày dùng sát sinh làm vui thú vị, ngay cả lúc ấy cửu đại cổ thế tông tổ địa đều nhận hắn quang lâm, các đại trưởng môn cầm hắn cũng không có biện pháp, về sau vô duyên vô cớ lại biến mất. Có người nói hắn bị người chém giết, cũng có người nói hắn đi thiên giã, nguyên lai là bị người trấn áp phong ấm tại đây, hiện tại liền tính một lần nữa hiện thế, cũng không trước kia phong phạm, tu vi lùi lại nhiều như vậy đáng tiếc. Lục Nhĩ Mi hầu bị Mã Hoàng cùng Dê Hoàng hợp thể quái vật bước đến nỗi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, chỉ có thể bị động phòng thủ, dạng này xuống dưới, sớm muộn sẽ nhân tử đạo tiêu. Hiện tại Lục Nhĩ Mi hầu thực lực căn bản không phải hai vị gì Hoàng hợp thể đối thủ. Phúc một tiếng, này đem đại đao dùng không thể ngăn cản thế đem Lục Nhĩ Mi hầu thân thể xuyên thủng, quan tài tức khắc bị thọc đến rời tay đi, côn sắt rơi. Lục Nhĩ Mi hầu chân thực chính chính nhận chí mạng thương thế, máu đổ trường không. Một đoàn người song đồng rúc thành đậu nành lớn nhỏ, kinh dị che kín khuôn mặt, Lục Nhĩ Mi hầu phải thua. Thuấn Trường Niên vũng tàu lúc chuyển một cái, nhìn về phía Thua Thiên Bàng, không ngờ bạch y nữ tử thân ảnh đã sớm tại chỗ biến mất, ngay cả đoàn kia bị cốt văn bao vây lấy truyền thừa cũng không thấy, đồng thời lần này tiến nhập Thua Thiên Bàng bên trong thiên tài tên vẹn vẹn còn lại một đạo, những người khác tên toàn diện biến mất. Đoạn tư tình. Thuấn Trường Niên nhìn xem Thua trên thiên bảng mới nhất lưu xuống tới đạo kia tên lẩm bẩm nói ra. Nguyên lai nàng gọi Đoạn Tư Tình. Đúng lúc này đột nhiên oanh một tiếng, dì Hoàng thân thể bỗng nhiên đi tới một đoàn người bên cạnh, giống như vực ngoại lưu tinh, giống như trùng điệp đứng ở một đoàn người trước mặt, này rồi rào như biển lực lượng ba động trực tiếp ép đến một đoàn người hít thở trầm trọng lên. Quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên hiện, Lục Nhĩ Mi hầu thân thể đã bị dì Hoàng quang gian lận trượng xa, một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương đem hắn thân thể xuyên thủng, mang theo kim sắc huyết dịch che kín một thân. Dì Hoàng nhìn xem sáu người, hai cái đầu lâu đều đang lay động, xông thẳng lên trời dù kêu một tiếng làm cho người lông cức lỗ trương, móng phía trên này đem mang huyết đại đao càng là làm cho người cổ lạnh. Sáu người bị dì Hoàng trên thân lực lượng ba đồng ép đến hít thở run rẩy, khóe miệng tràn ra tiên huyết, toàn thân xương cốt đều tại áp xúc, đều đang run rẩy, phảng phất một giây sau cũng sẽ bị vô tận lực lượng ép đến cả người tàn mất. Chập chập, giết ta hai cái thiên phú không tệ tộc nhân, vậy ta liền giết ngươi sáu cái. Dì Hoàng dữ tợn nói ra, giơ lên đại đao đột nhiên chém xuống tới. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được vù một tiếng, vết dì loang lổ côn sắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống thẳng tắp đứng ở một đoàn người cùng dì Hoàng ở giữa, đồng thời từng cây côn ảnh xuất hiện tạo thành một cái hình tròn đem dì Hoàng xoay quanh tại bên trong. Lục Nhĩ Mi hầu kéo lấy thân thể bị trọng thương xuất hiện ở côn sắt đỉnh. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 359. Tranh đoạt cuối. Lục Nhĩ Mi hầu toàn thân máu me đầm đìa, huyết dịch đem người hắn trên lông tóc toàn bộ làm ướt, nhưng hắn hai mắt lại vẫn như cũ kim quang lóng lánh, giống như hai đợt kim dương, mắt sáng như đuốc cầu thị lấy dì Hoàng. Lục Nhĩ Mi hầu thân chịu trọng thương, khí thế vẫn như cũ cao ngạo, vết dì loang lổ côn sắt đem dì hoàng bao bọc vây quanh, hơi run một chút động, phát ra xé sách hư vô vù vù. Liền như vậy thì muốn đem ta cho khốn trụ. Lời nói vớ vẩn, ngươi bị trấn áp đầu óc bị rửa đi. Dì hoàng khinh thường nói ra. Ta không muốn khốn chủ ngươi. Lục nhĩ mi hầu kim quang chói mắt hai con ngươi nhìn thẳng dì hoàng. Ta là muốn giết ngươi. Giết ta. Dì hoàng cuồng tiếu nói. Bằng ngươi. Ngươi có phải hay không suy nghĩ quá nhiều. Hắc hắc. Lục nhĩ mi hầu cười the thé. Vết thương trên người không ngừng dâng trào ra tiên huyết đến. Nếu là ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận đây. Cái gì? Này nói vừa ra, Thuấn Trường Niên càng là kinh ngạc đến cực điểm, bọn họ cũng không hoài nghi, nếu như Lục Nhĩ Mi Hầu dùng hết tất cả cùng đồng quy vu tận nói, nhất định có thể triệt triệt để đem hắn chém giết, thế nhưng là cái này đối với hắn cuối cùng miễn quá mức tàn nhẫn. Mới vừa bị trấn áp 500 năm, cởi một cái vây lại liền bị bức phải cùng địch nhân đồng quy vu tận, mặc kệ là vì cái gì, cái này tuyệt đối không phải tốt nhất lựa chọn. Đường Tam Tạng một đôi mày kiếm lúc này liền đứng lên tới. Sư thúc, chuyện này tuyệt đối không thể. Lục Nhĩ Mi Hầu coi thường Đường Tam Tạng nói, thân thể dược không mà lên, dung biến thành một khối to lớn kim sắc hòn đá, mang theo cổ lão mà mãnh liệt khí thế gào thét thẳng xuống dưới, bỗng nhiên đem dì hoàng ép ở phía dưới, khó mà nhúc nhích, vùng vẫy tiếng kêu ré vang rồi bầu trời. Lúc này tạo thành hình tròn mà đứng côn sắt bỗng nhiên bắt đầu chuyển động lên, mang theo ầm ầm rung động phong lôi chi thanh theo lấy côn sắt chuyển động, từng cổ một thông thiên triệt địa phong bạo đột nhiên nhưng mà lên càn quấy giữa thiên địa, những nơi đi qua đại địa từng khúc bị xóa đi, thủ mộc nhổ tận gốc. Sư thúc, Đường Tam Tạng khẽ hô, trên mặt mang một chút bi thương. Thuấn Trường Niên hai mắt chừng đến trứng gà to bằng, nhìn chằm chằm bị đá vàng trấn áp nhúc nhích không được gì hoàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lục Nhĩ Mi Hầu nguyên bản là một cái thiên phú dị bẩm thiên tài, như không phải là bị trấn áp 500 năm, hiện tại chỉ sợ tại thiên giã cũng là chúa tể một phương, bây giờ lại có cùng địch nhân đồng quy vu tận tâm, cái này đến bao nhiêu quyết tâm. Cấp tốc chuyển động côn sắt tạo thành như bẻ cành khô lực lượng, bên trong dì hoàng cùng đá vàng thân thể bị vô tận chuyển động lực lượng mang theo, giống như bụi mù đang bị gió một điểm điểm mang đi. Vù vù cụ phong lực lượng rào động thế giới hết thảy, đại địa tại biến mất, đá vàng cùng dì hoàng thân thể cũng tại dần dần bị mang đi, sáu người bị bên trong lực lượng đẩy đến liên tiếp lùi lại, vừa lui lại lui. Này côn sắt chung quanh nhiệt độ giống như hỏa lô một dạng, cũng có xuyên xuyên hỏa diễm quấn bay, giống như hỏa long bay lên không, ngày tận thế đồng dạng, mặt đất tại nóng bỏng cuồng phong phía dưới, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, dì hoàng cùng đá vàng thân thể cũng tại từng bước một mất đi. Côn sắt quấy ra vô tận cốt văn cũng càng chuyển càng nhanh, này ma sát sinh ra lực lượng cũng càng bá liệt. Dì hoàng tê tâm liệt phế tuyệt vọng tê giống tiếng điếc tai nhức ấp, lại ngăn cản không được thân thể biến mất. Tại sáu người dưới ánh mắt, côn sắt chuyển động đã không có cái bóng, đá vàng thân thể và dì hoàng thân thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt triệt để biến mất ở sáu người trong tầm mắt, liền cho bụi đều không có lưu xuống tới. To lớn côn sắt thành đỏ bừng vẻ, như thái dương giống như nóng bỏng, bị hỏa thiêu đến đỏ bừng đồng dạng, đứng thẳng tại đại địa phía trên, đỉnh thiên mà đứng, sóng nhiệt nhào thiên. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng dì hoàng biến mất, chết đến nỗi ngay cả cha đều không có còn lại, sáu người đều có chút cô đơn, nhất là Đường Tam Tạng. Lục Nhĩ Mi Hầu này dơ không đơn giản là vì cứu bọn họ. Hay là vì trong lòng đoàn kia hỏa, đoàn kia nguyên bản có thể phần thiên trừ hải hỏa, lại bị người trấn áp thành ngọn lửa. Sư thúc. Đường Tam Tạng sâu thở dài, mắt vàng lấp lóe, hắn mặc dù đem Lục Nhĩ Mi Hầu cứu ra đến, nhưng rốt cuộc còn không có đem hắn mang theo rời nơi đây. Lục Nhĩ Mi Hầu tiền bối cứu mạng ăn, chúng ta tất nhiên vĩnh viễn không quên. Thuấn Trường Niên trầm giọng nói. Hắc hắc. Như thế rất tốt, này mượn quan tài dùng một lát đi để cho ta tàn hồn có chỗ an thân. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên đến, nhượng sáu người trong lòng run lên. Sáu người chỉ gặp trước người không gian chỗ hàng ngàn hàng vạn cốt văn chui trống giống mà ra, tụ họp ra Lục Nhĩ Mi Hầu thân ảnh. Này thân ảnh nhìn qua mười phần hư huyễn, như hắn nói, đây là một đạo tàn hồn. Sư thúc, ngươi không có chết. Đường Tam Tạng kích động nói ra. Tử vong lại có sợ gì, chết không phải một cái khác bắt đầu sao? Lục Nhĩ Mi Hầu nhàn nhạt nói ra, nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên sâu nôn một hơi, nói ra. Tiền bối, ngươi là muốn cướp đi ta quan tài sao? Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu nói. Không, chỉ là mượn cái chỗ dung thân mà thôi, ta nhớ ngươi sẽ không để tâm chứ. Ta nghĩ bọn họ hẳn là cũng sẽ không để tâm chứ. Thuấn Trường Niên mắt mục đích hơi co lại. Bọn họ. Tiền bối, ngươi nói là ai? Hắc hắc, là ta chưa nói, ta trên nửa sinh giết chóc quá nặng, dùng nửa người dưới tới bồi hoàn cũng là không gì đáng trách, kết thúc có lẽ là kế tiếp bắt đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu tàn hồn cười nói. Kết thúc tương đương bắt đầu. Lý Thành Phong như có điều suy nghĩ nói ra. Lục Nhĩ Mi Hầu không nói thêm gì nữa. Tư huyến không thực tàn hồn giống như một mảnh vũ lông giống như trôi hướng quan tài. Sau đó tại đám người ánh mắt không giải thích được dưới, hắn tìm cách tương đối đồ án hiếm hoi địa phương thân thể bắt đầu hướng bên trong sông vào đi. Chờ đã. Thuấn Trường Niên đột nhiên đưa tay nói ra. Tiền bối, ta tương lai. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy dừng lại trong tay cử động, sáu cái lỗ tai khẽ nhúc nhích cười nói. Xin lỗi, ta nghe không được ngươi tương lai rất mơ hồ, ta nghe không được, bất quá, ta nghe đến ngươi sau đó không lâu sự tỉnh. Thuấn Trường Niên vội hỏi. Chuyện gì? Các ngươi sẽ làm ra một kiện kinh động toàn bộ cốt giã đại sự, không cần bao lâu. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn xem ở đây sáu người nói ra, lập tức liền biến mất trước mắt mọi người, thân thể hoàn toàn xông vào trong quan tài. Sáu người gần trước xem xét, phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu biến mất quan tài chỗ lưu lại một cái đồ án, chính là hắn ngưỡng thiên thép dài bộ dáng. Chúng ta sẽ làm một đại sự. Đại sự gì? Đường Tử đôi mi thanh tú hơi nhíu, suy nghĩ không ra. Trái lại Đường Tam Tạng cùng Tỉnh Nhất Đao nhưng có chút kích động, bọn họ đương nhiên biết rõ Lục Nhĩ Mi Hầu trong miệng nói tới đại sự là cái gì, có Thuấn Trường Niên tứ nhân bang bận rộn, phần thắng hẳn là rất lớn. Thuấn Trường Niên cau mày, nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu lưu lại bốn án nghĩ sâu xa, hắn thử thúc dục vào cốt văn, lại không có đạt được bất kỳ phản ứng nào, phản bộ đề thụ đồ án lại giống như khí cầu giống bị thúc dục ra tới, nhượng mấy người bị kinh ngạc. Thuấn Trường Niên nhìn xem quan tài trên này lít nha lít nhít đồ án, trong lòng hơi chìm, trải qua bộ đề thụ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu gia nhập, tâm hắn trong càng thêm chắc chắn, những hình vẽ này chỉ sợ cũng là có chân thật tồn tại. Quan tài đến cùng là hàm chứa bí mật gì, trong quan tài sao sẽ có vũ trụ một góc, nó đến từ người nào nhân thủ, đây là Thuấn Trường Niên trong lòng rất muốn biết sự tình. Bất quá, hắn đối hắn lai lịch vẫn như cũ là một nhất loạt không biết. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, chuyện này không được cưỡng cầu, không có bất kỳ đầu mối nào. Hắn liền tính suy nghĩ đến đầu đều nổ tung cũng không có khả năng suy nghĩ đến có thể thông suốt. Thuấn Trường Niên thân ảnh lói lên đi thẳng tới Thua Thiên Bảng phía trước, này trưởng đan dược cùng xương cốt phía trước, trong mắt xuất hiện mấy phần